Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và giọng đọc của Hoàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 28 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại. Bà xã Kiều Diễm vòn xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 28. Chủ nhiệm Triệu không nói tiếp, cô ấy hiểu được ý của Tô Định. Mặc dù vị nhân từng nói phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, nhưng trên thực tế, tư tưởng chủ yếu trong cuộc sống vẫn là đàn ông lo việc ngoài, phụ nữ lo việc trong nhà. Mà tư tưởng đàn ông lo việc ngoài, phụ nữ lo việc trong nhà này cũng rất hài hước. Đàn ông có công việc có thể mặc kệ chuyện trong nhà, phụ nữ có công việc vẫn phải ôm đồm các công việc trong đời sống hàng ngày. Trong những gia đình bận tu bụi kia, sau khi đàn ông về nhà, ngay cả chai dầu đổ cũng không giúp. Phụ nữ thì bận rộn không ngừng ở trong nhà, phải trông bọn trẻ rồi còn phải thổi lửa nấu cơm. Trước khi có thông báo về việc khôi phục kỳ thi đại học, chưa chắc mối quan hệ vợ chồng của họ đã hòa thuận. Tô Định lại nói tiếp, đàn ông đã quen với việc phụ nữ cống hiến cho gia đình, đến khi có ngày phụ nữ không muốn cống hiến nữa, mâu thuẫn sẽ xảy ra, nguyên nhân do người mà không phải do chính sách. Cô nói có lý. Chủ nhiệm Triệu thở dài lần nữa rồi lại hỏi, cô cảm thấy nên xử lý chuyện này như thế nào? Tô Đình cười cười, lập trường của chúng ta không giống nhau, tôi nghĩ có lẽ không giúp được ngài. Không sao, tôi chỉ muốn nghe thêm về suy nghĩ của mọi người, sử dụng được thì tiếp thu, còn không dùng được thì thôi vậy. Chủ nhiệm Triệu đã nói như vậy, Tô Đình không ấp úng nữa rồi lại nói, tôi cảm thấy phụ nữ không thể gửi gắm toàn bộ cuộc sống lên người khác. Tục ngữ có câu, dựa vào người chạy, dựa vào núi thì núi đổ. Mình phải đứng lên được mới là quan trọng nhất. Tự mình lựa chọn lo việc nhà thì tôi không nói làm gì. Nhưng nếu phụ nữ muốn tiến lên mà đàn ông lại muốn ngăn cản vì tư lợi cá nhân, thì loại đàn ông này nên vứt bỏ sớm mới tốt. Chủ nhiệm Triệu hiểu trong lời nói của Tô Đình, suy nghĩ của cụ thật khác biệt so với suy nghĩ của đa số người hiện tại. Cách làm việc cũng khác mọi người. Bọn họ làm công tác phụ nữ, nó là muốn đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ, nhưng khi tiến hành công việc, thường rất có nhiều gông xiềng cùng xiềng xích. Khi gặp cặp vợ chồng có mâu thuẫn, chủ yếu vận quyền không nên ly hôn. Có quá nhiều khóc lóc đòi ly hôn, nhưng sau khi thật sự khuyên ly hôn thì lại thay đổi ý kiến. Thậm chí sau khi thay đổi chủ ý, có người quay ngược lại nói, hỏi phụ nữ bọn họ khuyên người ta ly hôn là không có ý tốt. Huống chi cô còn là chủ nhiệm hội phụ nữ khu tập thể quân đội, cộng sự bảo vệ quyền lợi phụ nữ còn dốc sức ổn định mối quan hệ của những cặp vợ chồng trong khu tập thể quân đội. Cho dù suy nghĩ của Tô Đình rất hay, nhưng không có tính tham khảo đối với công việc của cô ấy. Chủ nhiệm Triệu nói, sau khi tôi về sẽ suy xét sao? À đúng rồi, ký sự cuộc phiêu lưu của bà Ngọn Lửa xuất bản chưa? Bao giờ có thể mua được? Tô Đình trả lời, sắp rồi. Thời gian đưa ra thị trường khoảng 2 tháng này, cụ thể là ngày nào, hiện tại tôi cũng không rõ. Bởi vì, ký sự cuộc phiêu lưu của tạp hỏa rất nổi tiếng, cho nên quyển thứ 3 được xác định xuất bản vào giai đoạn đầu, thời gian thì được quyết định trong vòng 2 tháng sau khi đăng toàn bộ. Ký sự cuộc phiêu lưu của tạp hỏa được hoàn thành vào đầu tháng 10, chậm nhất là đầu tháng 1 sẽ được đưa ra thị trường. Chẳng những tiền nhận bút của lần xuất bản này cao, mà số lượng xuất bản cũng cao hơn quyển trước. Lần xuất bản đầu tiên là 10 vạn quyển, 2 tập cộng lại sẽ là 20 vạn. Thù lao chỉ xuất bản bộ này bằng số tiền thù lao cô nhận được trong mấy năm trước. Chỉ là lần xuất bản ký sự cuộc phiêu lưu của Tam Hỏa, hay là vẫn tiếp tục xuất bản lớp học nhỏ chống buồn người của Tam Hỏa, chủ nhiệm Triệu hỏi xong thì chủ động giải thích. Là như này, tôi cảm thấy tập truyện của Tam Hỏa rất hay. Lớp học nhỏ chống buồn người của Tam Hỏa phổ cập đôi chút về kiến thức phòng chống lừa đảo. Cái này rất có ích. Nếu như có thể xuất bản tiếp, lần tới khi vào thành phố, tôi đề nghị với lãnh đạo hội phụ nữ mua một ít liên hoàn họa báo, sau đấy phát xuống dưới. Tô Đình bỗng nhiên hiểu ra rồi trả lời. Sẽ xuất bản nhưng phải chia ra, một quyển sách nhỏ sẽ được in làm quà tặng, nó sẽ được tặng cùng với cuốn sách. Như vậy cũng không tệ. Chủ nhiệm Triệu suy nghĩ rồi lại nói, hôm nào vào thành phố tôi sẽ nói chuyện này với họ. Được. Bởi vì chuyện này, sau khi hai người xuống lầu vẫn còn dừng chân nói chuyện một hồi, Mạnh Tu Trần trông thấy từ cửa sổ. Thế là đợi hai người vừa tách ra, vội vàng hỏi: "Chủ nhiệm Triệu tìm cụ để làm gì vậy?" "Làm công tác tư tưởng cho bọn tôi." Tô Đình nghĩ thầm, trên thực tế cuối cùng bọn họ chỉ nói về dự định sau này của cô. Không thể nào, không phải nói đối tượng làm công tác tư tưởng của chủ nhiệm Triệu là mấy cặp vợ chồng tương đối căng thẳng kia sao? Mạnh Thu Trần lại không tin lắm. Cô không cãi nhau với đồng chí Hạ chứ? Không cãi nhau, nhưng chủ nhiệm Triệu thật sự tìm bọn tôi vì chuyện này. Trên mặt của Mạnh Thu Trần tràn đầy vẻ hoang mang. Chẳng lẽ danh sách kia thật sự do người khác bịa đặt? Mặc dù lúc đó đối với Tô Định, quán liên tục cường điều chuyện đó khó mà thật sự, nhưng thực tế trong lòng quán tin tưởng danh sách kia không chút nghi ngờ. Tô Định quấy trêu cô ấy, xem ra có lúc tin tức của chị Mạnh cũng không đúng nha. Điều này chỉ chứng tỏ người báo tin cho tội không đáng tin cậy. Mạnh Tu Trần trịnh trọng nói, quay kiên quyết không thừa nhận là mình đáng tin. Tô Định cười hà hà, vậy chị hiểu lầm người ta rồi. Hiểu lầm? Mạnh Tu Trần vừa nói dứt lời thì kịp phản ứng rồi lại hỏi, danh sách kia là thật? Không đúng, nếu danh sách kia là thật, sao chủ nhiệm Triệu còn đến làm công tác tư tưởng cho bọn cô? Chẳng lẽ cô vừa nãy là lừa tôi? Danh sách là thật, chủ nhiệm Triệu cũng thật sự tới đây làm công tác tư tưởng giúp bọn tôi. Tô Định đi vào hành lang, lúc này đèn đã sáng lên, cô chú ý tới biểu cảm của Mạnh Tu Trần, vội vàng giơ tay lên. Cô cũng đừng đón mò, tôi và đồng chí Hạ không có vấn đề, chủ nhiệm Triệu tìm tội đã có việc khác, hỏi tội về những vấn đề khác, chủ động hỏi tội về công việc. Mạnh Tu Trần thở vào nhẹ nhõm, tôi nói mà, chúng ta ở lầu trên lầu dưới, cô mà cãi nhau với đồng chí Hạ thì sao tôi không biết được. Cũng chưa chắc, biết đâu bọn tôi cãi nhau quá nhỏ cô không nghe thấy. Tô Định vừa lên lầu vừa quay đầu nói chuyện với Mạnh Tu Trần. Mạnh Tu Trần đứng ở cửa nhà mình cười hà hả nói, vào lúc tức giận thì ai quan tâm âm thanh nhỏ hay không, trừ vì hai người cãi nhau ở đầu giường. Tô Định suýt nữa thì trượt chân, thế là quăng một câu, tôi không thèm nghe cô nói nữa. Sau đó cô nhanh chân đi lên lầu 2. Kết quả vừa vào cửa, cô nghe thấy Hạ Đồng Duyên ngồi ở phòng khách và hỏi, cái gì mà cãi nhau ở đầu giường vậy? Tô Định đi đến trước bàn trà, khéo léo cầm chiếc cốc trát mang lên uống nước. Không có gì, anh đừng nghe quấy nó mò. Hạ Đồng Duyên dựa vào lưng sofa, hơi ngẩng đầu nhìn cô, cố ý kéo dài âm thanh. Ồ. Sau khi trên báo đưa tin về việc kỳ thi đại học được tổ chức lại, tòa nhà số 10 trở thành nơi náo nhiệt nhất trong khu tập thể quân đội. Mọi người đến tìm con gái của Mạnh Tú Trân. Em ấy là học sinh sắp tốt nghiệp, thành tích lúc nào cũng xuất sắc. Ai có thắc mắc đều lần lượt tới nhà xin chỉ bảo, cũng tìm em ấy để mượn vở ghi chép. Mới đầu, Mạnh Tú Trân cũng không muốn gọi người đến hỏi bài con gái mình. Một là quân thảo nào đến nhà đều có quan hệ rất tốt với gia đình bọn họ. Ai muốn con gái cô ấy đến nhà dạy học, cô ấy cũng bằng lòng. Còn giống như Tô Đình, bản thân cô ấy đã vững căn bản nên không cần người khác dạy. Hai là quá nhiều người đến nhà xin dạy học, ngày đầu tiên vì dạy những người này mà con gái cô ấy không có thời gian đọc sách, làm chậm trễ việc học rất nhiều, chỉ có hơn một tháng để ôn tập, cho nên rất căng thẳng. Mà là mấy quần tẩu đến nhà xin dạy học đều là người biết quan sát, có lẽ nhìn ra được cô không vui, cho nên không đến nhà hỏi bài mà đợi thành mượn vở ghi chép. Mạnh Tú Trần không phản đối chuyện này. Lớp 7 đến lớp 12, không biết con gái cô ấy có bao nhiêu vở ghi chép, mượn mấy quyển về nhà cũng chả sao. Thậm chí, lúc con gái cô ấy đang xem vở ghi chép mà cũng mượn về, dù sao sớm muộn gì, bọn họ cũng sẽ trả lại, cho nên không ảnh hưởng tới việc ôn tập. Trong khi mượn vở ghi chép, có người chú ý thấy con gái Mạnh Tu Trần đang xem vở ghi chép của Tô Đình, sau đấy bằng nghe ngóng. Con gái Mạnh Tu Trần không phải người nhỏ nhen, nói hết ngọn nguồn của vở ghi chép. Quân đấu nọ nghe xong thì rất khó hiểu, như hồi cấp 2, Tô Đình còn chẳng đi học nổi 2 năm, lại còn rời ghế nhà trường từ những 10 năm trời. Mà năm nay, con gái Mạnh Tu Trần tốt nghiệp cấp 3, thành tích luôn xuất sắc. Em ấy xem vở ghi chép của Tô Đình để làm gì? Tuy là trong lòng ngờ vực, nhưng không coi là chuyện nghiêm trọng, chỉ thuận miệng nói với mọi người trong nhóm học tập. Sau khi kết thúc đăng ký dự thi đại học, trong khu tập thể quân đội xuất hiện đủ kiểu nhóm học tập khác nhau. Có các nhóm quần tẩu có quan hệ tốt cùng nhau học, lại có nhóm tổ chức thành đơn vị, ví như trường tiểu học quân sự, vì để cho các thầy cô có thể giao lưu, trao đổi kết quả, thúc đẩy sự hăng hái trong học tập, nên cũng lập một nhóm nhỏ. Quần tẩu gia nhập vào nhóm học tập này là bậc tiền bối, quan hệ của mấy người bọn họ rất tốt, lại sợ mắt nhắm làm liều nên tập hợp với nhau, cô ta thuận miệng nói một câu. Vậy mà quân tẩu khác cùng nhóm học tập tên là Đới Trục Làng lại để tâm. Đới Trục Làng và Tù Đình có quan hệ khá tốt, cứ cách ngại lại đến nhà mượn vở ghi chép. Tù Đình rất ngạc nhiên hỏi, sao chị nghĩ đến việc tìm em mượn vở ghi chép thế? Đới Trục Làng lớn hơn Tù Đình 2 tuổi, lúc đại vận động tổ chức đã lên lớp 9, nhưng chị ấy rời khỏi nhà trường quá lâu, những năm gần đây chẳng mấy khi động chạm đến sách vở. Kiến thức cấp hại gần như quên hết, vì vậy dạo này ôn tập cảm thấy rất mông lung. Chị ấy không biết sự cố gắng của mình có được đền đáp xứng đáng không. Nếu là không, chị ấy cũng không biết việc mình gác lại chuyện gia đình, tiêu tốn nhiều thời gian ôn tập có ý nghĩa thế nào. Nhưng nếu bảo chị ấy từ bỏ, chị ấy không cam tâm. Lúc đi học, thành tích của chị ấy vẫn luôn rất tốt, trong lòng cũng sớm quyết định được nghề nghiệp muốn theo đuổi. Nhưng đại vận động đột nhiên xuất hiện, làm thay đổi tất cả mọi thứ. Ước mơ cũng dần dần trở nên xa vời. Chị ấy chấp nhận số phận một lần, nghe theo ý kiến của bà mẹ mà lấy chồng sinh con, bỏ học về quê chăm lo gia đình. Song hạt giống ước mơ trong lòng chị ấy vẫn chưa héo mòn. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức lại, hạt giống ấy đã nảy mầm. Và đây cũng là nguyên nhân chị ấy quyết định đăng ký dự thi đại học. Có điều, ước mơ thì rất đẹp đẽ, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Trong quá trình học tập, chị ấy thường xuyên gặp phải khó khăn, ngày qua ngày, sự hối hận trong lòng càng nhiều hơn. Nếu như những năm trước kia, chị ấy chăm chỉ đọc sách thì rất tốt. Nhưng kỳ thi đại học sắp đến gần, không vì sự hối hận của chị ấy mà chậm lại. Chị ấy chỉ đành nghĩ tất cả mọi cách để học nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu chị ấy đến tìm Tù Đình. Chị ấy nghĩ rằng trong giai đoạn nước rút thế này, con gái Mạnh Tu Trần sẽ không lãng phí thời gian cho quyển vở ghi chép vô dụng. Đới Trục Làng nghĩ thế nào cũng nói ra như vậy. Tô Đình bật cười, mặc dù cô không có hứng thú tham gia nhóm học tập, lúc kể ra ngoài người nhà họ Mạnh, cô cũng chưa từng nghĩ rằng phải đi rêu rao khắp nơi có thể cho người khác mượn vở ghi chép của cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không muốn chia sẻ với người khác. Chẳng qua nếu cô chủ động lấy ra, học lực cũng bày ra đó, coi tranh khỏi, người khác sẽ hỏi này hỏi nọ, còn quá nhiều chuyện cần phải giải thích. Nói nhiều sai nhiều, đây là chân lý không thay đổi, Tù Đình luôn khắc ghi trong lòng. Nhưng Đới Trục Làng đã đến tận cửa mượn vở ghi chép, thì cô không keo kiệt. Cô lấy hết vở ghi chép đã viết trong quá trình ôn tập mấy năm gần đây và đề thi đã làm rồi ra cho chị ấy tự chọn. Tuy rằng Đới Trục Làng không nắm vững kiến thức căn bản, nhưng chị ấy không phải người ngốc. Nhìn chỗ vở ghi chép và đề thi thì biết rằng Tù Đình là người thật sự có năng lực. Hơn nữa, chỉ nhìn vào đầu dạy của đề thi và vở ghi chép, có thể biết Tù Đình chắc chắn bắt đầu ôn tập từ rất lâu, thậm chí có lẽ cô chưa từng bỏ học. Đới Trục Làng xúc động trong lòng, nhưng lại biết ý không lấy vở ghi tổng hợp, mà chọn vở ghi chép toán học lớp 7 và lớp 8, rồi lại mượn Tù Đình hai phần đề thi, chỉ định xem hết chỗ này, sau đó mới suy nghĩ chuyện khác. Lúc ra về, Đới Trục Làng hỏi, nếu như người khác hỏi vở ghi chép ở đâu ra, chị có được nói thật cho bọn họ biết không? Tù Đình nghe xong thoáng sửng sốt rồi cười nói, được. Đới Trục Làng an tâm mang vở ghi chép đến nhóm học tập. Các quân tàu khác thấy vở ghi chép chạy lấy ra, không giống lúc trước có hỏi mấy cậu. Sau khi biết vợ ghi chép là mượn của Tù Đình, có quyền tạo hỏi. Sao bỗng dưng cô tìm cô ấy mượn vợ ghi chép? Thì thấy vợ ghi chép của em ấy rất có ích, để Trục Làng lại nói thẳng. Đây là sự thật, trong khoảng thời gian ôn tập này, để Trục Làng học hành không tiến bộ mấy. Nhưng mà xem không ít vợ ghi chép, biết được có những quyển trong gớt dài, nhưng mở ra mới biết là chẳng có gì. Cũng có quyển rất đầy đủ nội dung nhưng rất khó hiểu. Mà vở ghi chép của Tù Đình cách viết gọn gàng dễ hiểu, trong đó còn viết không ít phương pháp học tập cá nhân và lưu ý của cô đối với chị ấy mà nói rất có ích. có một trường mà trước đây chị ấy học luôn mơ mơ màng màng, tưởng như đã hiểu, nhưng đến lúc làm đề lại không biết, mà mở sách ra xem vẫn nhớ công thức, cũng không có chỗ nào không hiểu. Vì thế, bài tập của trường ấy vẫn luôn là phần chị ấy yếu kém, cứ gặp phải là lúng túng. Nhưng tối qua, xem vở ghi chép của Tô Đình xong, chị cảm thấy mình đã thông suốt, sau đó làm bài đúng lại trôi chảy hơn trước. Các quân tẩu cùng ôn tập lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Cứ chắc chứ. Thật sự không phải là bọn họ coi thường Tô Đình, học lực nhóm học tập của bọn họ đều không kém, ngay cả đối thủ làng kém nhất cũng đã học sách giáo khoa lớp 9 hơn một tháng. Cùng rời trường nhiều năm như nhau, bọn họ bắt đầu ôn tập đều gặp khó khăn trắc trở. Lúc Tô Đình nghỉ học thì mới lên cấp 2, vì thế bọn họ thực sự không cách nào tin tưởng vở ghi chép của cụ là có hiệu quả. Nhìn ra tâm tư trong lòng bọn họ, đối thủ đang nói, các cụ không tin thì thôi vậy, rồi sau đấy cúi đầu tiếp tục ôn tập. Nếu đối thủ làng đáp trả lại, có lẽ suy nghĩ của các cụ sẽ không thay đổi, nhưng thái độ của chị ấy khiến cho trong lòng mọi người trở nên bồn chồn. Cô nhìn tội, tôi nhìn cô xong thì có người không nhìn được hỏi, cô muốn bao nhiêu vở ghi chép thế, có thể cho chúng tôi xem chung được không? Chắc chắn những người có thể gặp chung lại ôn tập với nhau đều có quan hệ tốt. Trong thầm tâm của đối trục lan, luôn hy vọng mọi người đều thi có kết quả cao. Nếu không phải như thế, lúc muộn vỡ ghi chép, chị ấy không hỏi nhiều câu như vậy. Nếu khi ấy Tô Đình từ chối, đối trục lan sẽ tôn trọng ý kiến của cô, không mang vỡ ghi chép tới nhóm học tập. Nhưng Tô Đình đã nói được, chị ấy không ngần ngại gì nữa cầm vỡ ghi chép bước ra ngoài. Xem chưa được bao lâu đã có quân tàu hỏi, đây thật sự là vở ghi chép của Tô Đình làm sao? Đôi trục làng ấy. Đôi trục làng đáp, em ấy tự tay đưa cho tôi đấy, còn có thể giả được nữa sao? Lúc đi học, thành tích của cô ấy tốt vậy sao? Đều là người chuẩn bị thi đại học, vở ghi chép có trai không? Các cô vừa nhìn là đã biết. Nếu như vở ghi chép đúng là do Tô Đình viết, vậy thì chắc chắn thành tích lúc đi học của cô không phải dạng tốt bình thường. Đôi trục làng lại lắc đầu, thành tích lúc đi học của em ấy ra sao tôi không rõ, có điều kiến thức căn bản của em ấy rất vững. Các cụ có cần dùng không? Nếu có thì đợi tôi chép xong rồi đưa cho các cụ. Mọi người không mãi mãi do dự. Có. Một phần vở ghi chép có thể cho 2-3 người cùng nhau cùng chép. Không đến mấy ngày, bọn họ trong nhóm học tập của đối thủ đang đều xem xong vở ghi chép và đề thi của Tô Đình. Sau đó 1 đồng 10, không tới nửa tháng, người đến tìm Tô Đình mượn vỡ sắp đạp đổ cửa nhà cô. Trải qua hơn 1 tháng ôn tập và căng thẳng, cuối cùng kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến. Để cho Tô Đình có thể thoải mái tinh thần đón tiếp kỳ thi, buổi tối hôm trước ăn cơm xong, Hà Đồng Xuyên bắt đầu thúc giục 2 đứa nhỏ mau chóng đánh răng súc miệng, sau đấy lên giường đi ngủ. Không chỉ 2 đứa nhỏ đi ngủ sớm, 2 vợ chồng bọn họ chưa đến 9 giờ cũng đã về phòng ngủ. Hơn nữa sau khi nằm xuống, Hà Đồng Xuyên vô cùng ngoan ngoãn. Tuy kề sát Tô Đình làm lò sưởi nhân tạo, nhưng hài tài không hề vượt qua ranh giới. Chỉ có điều, Tô Đình hơi lãng phí sự hao tâm tổn trí của anh. Sau khi lên giường chẳng có dấu hiệu buồn ngủ, nhắm mắt lại cảm thấy buồn chán, bèn lôi kéo Hà Đồng Xuyên nói chuyện. Anh nói xem, nếu như em không thi đỗ thì phải làm sao? Hiện tại đăng ký thi đại học khó hơn kiếp sau nhiều. Năm cô thi đại học là sau khi biết điểm thi đại học rồi mới điền nguyện vọng. Nhưng bởi vì điểm xét tuyển năm ấy đã thay đổi, nên vẫn có học sinh trượt đăng ký nguyện vọng. Còn hiện tại đăng ký thi đại học đều phải điền nguyện vọng trước, nộp giấy lệnh rồi mới đi thi đại học. Hơn nữa, bởi vì đây là lần đầu tiên thi tuyển sinh đại học sau 10 năm, đối với mọi người mà nói, điểm trúng tuyển 10 năm trước không có nhiều giá trị tham khảo, độ khó đề thi gần giống như nhau. Vì thế, tình thế mà bọn họ phải đối mặt có thể dùng không biết phải làm sao để miêu tả. Mặc dù Tô Đình cảm thấy cô ôn tập cũng ổn, chỉ cần không phát huy thất thường chắc chắn có thể đỗ đại học, nhưng mấy trường mà cô đăng ký nói thật điểm chuẩn khá cao. Sắp bước vào kỳ thi đại học, cô khó tránh khỏi hơi thấp thỏm trong lòng. Hà Đồng Xuyên có lòng tin với Tô Đình hơn bản thân cô nhiều, nghe xong chẳng mãi mãi lưỡng lự mà lại nói, không thể nào. Em ôn tập chăm chỉ như vậy, nếu đến cả em mà cũng thi trượt, không phải bao nhiêu quân tẩu trong khu tập thể quân đội chúng ta đều bị tiêu diệt toàn quân à. Có thi đỗ được hay không, đâu chỉ xem mọi kết quả, còn phải xem cả trường học mà mọi người đăng ký. Có lẽ ra ôn tập không tốt nhưng đăng ký vào trường yêu cầu điểm chuẩn không cao thì có thể thi đậu. Có người kết quả tốt nhưng đăng ký vào trường có điểm chuẩn cao thì có khả năng sẽ thi trượt. Hiện tại Tô Đình lo lắng mình là người vế sao. Tô Đình tỉnh táo như vậy, Hà Đồng Xuyên cũng không tân bốc cô nữa mà nghiêm túc nói. Anh nghĩ, trước khi em đừng suy nghĩ lung tung, đêm nay ngủ thật ngon, ngày mai mới có trạng thái tốt nhất. Trạng thái tốt thì phát huy cũng ổn định, tỷ lệ đầu đại học càng cao. Em thấy có đúng không nào? Về lý trí, em biết anh nói rất có lý, nhưng về mặt tình cảm em không ngủ được. Tô Đình thở dài, em cứ cảm thấy hoang mang. Không có việc gì phải hoang mang cả, lùi một bước mà nói. Cho dù em không thi đỗ năm nay còn có năm sau nữa, dù sao chỉ cần em muốn đi, anh luôn luôn sẽ ủng hộ em. Trong giọng nói của Hạ Đồng Xuyên pha lẫn ý cười. Em yên tâm, cho dù sau này em muốn tham gia thi đại học cùng Tiểu Diễm, anh nhất định cũng không cười nhạo em. Tô Đình nghĩ đến cảnh tượng ấy, duỗi tay nheo cánh tay của Hạ Đồng Xuyên. Anh đang trù ẻo em có đúng không nào? Trên cánh tay của Hạ Đồng Xuyên toàn cơ bắp, lại thêm việc cô không dùng lực mấy, cho nên nhéo người chẳng khác nào gãi ngứa, khiến cho anh không cầm lòng được mà bật cười. Sau đấy thì thành mình nói, không phải, anh đang thể hiện sự ủng hộ của anh dành cho em mà. Tô Đình cười ha ha, cảm ơn sự ủng hộ của anh, nhưng mà em không thèm. Nói đùa xong, Tô Đình dựa vào lòng anh rồi lại nói, nếu như năm nay thực sự thi trượt, năm sau em sẽ để mục tiêu thấp hơn một chút. Em không muốn tham gia thi đại học cùng Tiểu Diễm đâu, xấu mặt lắm. Hạ Đồng Xuyên không thường theo lời cô nói mà nói tiếp, chẳng mại nếu cô tự mình nói là đang điều chỉnh cảm xúc, anh lại nói dễ bị hiểu lầm không có lòng tin với cô. Trong thời điểm mấu chốt này rất dễ đả kích người ta. Sau cùng anh ôm lấy người con gái trong lòng rồi lại nói, anh tin rằng em sẽ thi được kết quả cao. Tuy là ngủ hơi muộn nhưng một đêm này Tô Đình lại ngủ rất ngon. Buổi sáng ngày hôm sau Tô Đình bị màn màng đánh thức. Khi ấy ngoài trời còn tờ mờ sáng, ánh sáng chiếu vào phòng vẫn hơi lờ mờ. Trông thấy cô bé đang nằm bò trên mép giường, Tô Đình kinh ngạc hỏi, còn dậy từ bao giờ đấy? Con thức dậy được 1, 2, 3. Màn màng tách đầu ngón tay, có lẽ là không tính toán được cho nên sửa thành rất nhiều phút rồi. Thật hả? Tô Đình vươn tay kéo ánh sáng đèn ngủ, duỗi tay ngồi dậy với lấy chiếc áo len ở cuối giường, vừa mặc vào lại vừa hỏi, sao hôm nay con dậy sớm đây? Ba gọi con dậy, Mạn Mạn ngẩng mặt nói, ba nói kỳ thi hôm nay rất quan trọng với mẹ, bảo con và anh phải ngoan ngoãn, không được gây phiền phức cho mẹ. Tô Đình lại cười nói, thế nên con ngoan ngoãn thức dậy sao? Dạ vâng, hôm nay con phải cực kỳ ngoan ngoãn. Mạn Mạn nói xong, đôi chân ngắn cũng cẩn bèn đi đến bên giường. Mẹ, mẹ muốn mặc quần áo gì? Để con lấy cho mẹ. Wow, xem ra hôm nay mẹ được hưởng thụ sự phục vụ của Mạn Mạn rồi. Tô Đình bất ngờ chỉ tay vào áo bồng rồi nói, mẹ muốn mặc áo khoác trước mà. Áo bồng treo ở giữa giá cuối giường, tay Mạn Mạn không đủ dài, đứng lên bên giường với không tới. Thế là cô nhóc chạy bước nhỏ qua đấy, kéo áo bồng xuống ôm vào lòng, sau đấy chạy đến trước mặt Tô Đình hô, mẹ ơi, của mẹ này. Cảm ơn con. Tô Đình duỗi tay lấy áo khoác bồng khoác lên người rồi lại nói, hiện tại mẹ còn cần quần dài nữa. Mạn Mạn đi lấy quần dài cả bít tất ở ngăn kéo phía dưới tủ quần áo. Tất của Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên để lẫn lộn với nhau, cô bé không rõ đôi tất nào là của ai, phải chạy đi chạy về lẫn hai lần. Đợi Tô Đình ăn mặc tươm tất, Mạn Mạn đã thở không ra hơi, chạy tới nổi hai má bánh bao cũng đỏ hay hay, nhưng cô nhóc rất phấn khích, nụ cười trở nên sáng lạng. Mẹ à, hôm nay con có ngoan không? Ngoan lắm. Mạn Mạn được khen thì chạy ra ngoài, tìm thấy Hà Diễm đang súc miệng trong nhà tắm thì khoe khoang, anh à, vừa nãy em giúp mẹ làm nhiều ơi là nhiều việc luôn. Hà Diễm đang đánh răng, nghe thấy tiếng mẹ ngoái đầu lại, ngậm bàn chải đánh răng tò mò hỏi, em giúp mẹ làm việc gì rồi? Em giúp mẹ lấy áo khoác này, quần này, cả bít tất nữa. Mạn Mạn xe đầu ngón tay ra đếm. Ba mẹ có nhiều bít tất lắm, em suýt nữa thì lấy nhầm. Mẹ bảo màu đen là tất của ba, em lại đi đổi đợt khác, thoáng cái em đã tìm thấy tất của mẹ. Không phải em còn đi đổi một đôi tất khác sao? Hà Diễm thắc mắc hỏi. thì lúc trước em có biết đâu, sau khi mẹ nói với em, chớp mắt em đã tìm thấy. Mạn Mạn nói đến đây, kiêu ngạo ưỡn ngực, cô nhóc cảm thấy mình rất thông minh. Trong dáng vẻ nhỏ đắc ý của cô bé, Hạ Diễm ngầm hiểu trong lòng lại khen ngợi. Wow, em gái ngoan quá, thông minh đến như vậy. Mạn Mạn hiếp mắt nói, em mà. Khoe với anh trai xong, Mạn Mạn lại đi vào bếp về quê bà một lần nữa. Sau khi nhận được khen ngợi từ ba, sau đó hài lòng gọi mẹ và anh trai ăn cơm. Ăn sáng xong, Hạ Đồng Xuyên đi rửa bát, Tô Định vào phòng kiểm tra đồ dùng cho kỳ thi, đồng thời mang theo cả vở ghi chép của môn thi buổi sáng. Mặc dù chưa chắc cô sẽ đọc, nhưng cầm theo sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Thu xếp xong xuôi, Hạ Đồng Xuyên cùng hai đứa nhỏ đưa Tô Định đến điểm thi. Điểm dự thi của mấy quần tẩu trong khu tập thể quân đội đều ở huyện thi đại học. Bộ đội vì để thể hiện sự ủng hộ, cố ý sắp xếp người lái xe đưa đón. Văn phòng bố trí chỗ ở của quân đội sắp xếp người làm công tác hậu cần. Lúc bọn họ ra ngoài, xe tải đã dừng ở cổng khu tập thể quân đội. Trên xe có hai quân tẩu đang ngồi, họ đều đang tranh thủ thời gian trước lúc thi để ghi nhớ kiến thức. Đứng bên cạnh chiếc xe là một người phụ nữ trạc 30 tuổi, cắt tóc ngắn, mặc một chiếc áo bông dài, tay cầm quyển sổ bước đi chậm rãi. Mặc dù hôm nay mặt trời đã ló dạng, nhưng thời gian vẫn còn rất sớm, nên ánh nắng cũng không có độ ấm. Hơi thở của cô thở ra mang theo sương trắng, cô thật sự không thể đứng yên nổi, đành phải dựa vào việc đi lại để sưởi ấm. Thay bọn họ đi ra ngoài, người nọ sải bước tiến lên, đưa sổ vào bút đến trước mặt Tô Đình. Nào, ký tên đi. Tô Đình sột soạt ký tên vào danh sách rồi lại hỏi, khi nào chúng ta xuất phát? 7:30 thì xuất phát, người nọ trả lời xong bông đùa hỏi. Tiếng đồng chí Hạ đến đây rồi, hay là cần đưa đồng chí đến điểm thi? Tô Đình giơ tay xem đồng hồ, phản ứng hơi chậm. Hạ Diễm vội vàng trả lời trước, chúng con muốn đưa mẹ đến trường. Người nọ lại cười nói, lúc mẹ thì các con ở bên ngoài đợi sao? Vâng ạ. Hạ Diễm và Mạn Mạn đồng thời gật đầu. Không sợ lạnh à? Không sợ. Nghe hai đứa trẻ nói xong, Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên nói, còn 18 phút nữa, chúng ta lên xe đợi hay đứng nơi đây? Thế nào cũng được, Hạ Đồng Xuyên nói. Tô Đình nói, vậy đứng đây đợi đi, dù sao cũng có chút ánh nắng. Lần này trong khu tập thể quân đội có rất nhiều quân tẩu đăng ký thi tuyển sinh đại học, tổng cộng có hơn 40, sắp xỉ 50 người. Bọn họ không tính là ra muộn, sau khi đứng một chỗ cứ chốc chốc lại con người từ khu tập thể quân đội đi ra. Thẩm Tuyền và con gái Mạnh Tu Trần cùng nhau đi ra, thấy Hạ Đồng Xuyên và hai anh em đều nơi đó. Mạnh Tu Trần ngạc nhiên hỏi, tiểu đoàn trưởng Hạ cũng đến để tiễn người đi thi sao? Ừ. Mạn Mạn cho rằng Mạnh Tu Trần không nhìn thấy mình và anh trai, cố ý nhấn mạnh, còn có chúng cháu nữa. Hạ Diễm cũng thuận theo nói, đúng, hơn nữa chúng cháu không phải tiễn đi thi, chúng cháu là đi thi cùng. Mạn Mạn nghiêng đầu sang hỏi, có khác gì nhau sao? Tất nhiên là không giống nhau, tiễn đi là tiễn tới đây, còn chúng ta đưa mẹ đến trường học, còn phải ở cạnh bên ngoài, chính là đi thi cùng. Mạn Mạn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ồ. Mạnh Tu Trần vừa hỏi Tô Đình, chúng nó định đưa cô đến huyện thi đại học thật sao? Tô Đình gật đầu, đúng vậy. Mạnh Tu Trần vốn tưởng rằng chỉ cần tiễn con đến cổng, nhìn con lên xe đã là quá đủ. Nhưng khi ra ngoài, trông thấy một nhà Tô Đình mới biết, tiễn ra ngoài thì còn có cả cùng đi thi, vì thế chần chờ hỏi, hay là mẹ cùng con đi đến trường nha? Không cần đâu, một mình con đi là được. Con gái Mạnh Tú Trân đáp, em ấy biết, ba và em trai đều ở nhà, chắc chắn mẹ không thể đi được. Mạnh Tú Trân nghe con gái nói vậy, thoáng do dự rồi đáp, được. Trái lại, khi Thẩm Tuyền nhìn thấy gia đình họ Hạ, trong mắt thoáng qua chút ngưỡng mộ. Mặc dù chồng cô ấy không phản đối việc cô ấy tham gia thi đại học, nhưng cũng không nói là ủng hộ cô ấy. Biết hôm nay cô ấy đi thi cũng chẳng tỏ vẻ gì, càng đừng nói đến chuyện đi thi cùng. Chồng không đến, con nhỏ thích nằm trên giường, trời lạnh như vậy lại không nghĩ đến việc phải dậy sớm tiễn cô ấy. Nhưng cô ấy không để mình đắm chìm trong cảm giác lạc lõng này. Sau khi chào hỏi gia đình Tô Đình, bèn lên xe tìm chỗ ngồi xuống, rồi lấy vở ra gia nhập vào đội quần cố gắng ghi nhớ trước kỳ thi. 7:28, cô quân tẩu cuối cùng đến. Cán bộ văn phòng bố trí chỗ ở cho quân đội ngồi ở cabin phía trước, nói với người lái xe rằng có thể xuất phát. Đoạn đường từ khu tập thể Hải quận đến huyện thị đại học không hề ngắn, nhưng chiếc xe này là xe bộ đội bố trí để đưa đón các quân tẩu đi thi, cho nên đi một mạch không ngừng. Vì vậy, lúc đến huyện thị đại học còn chưa đến 8 giờ 10 phút. Sau khi chiếc xe tải dừng lại ở cổng trường thi đại học, các quân tẩu lần lượt xuống xe. Sau khi đặt chân xuống đất, họ cũng không dừng lại lâu mà cầm theo thẻ dự thi đi vào trong trường. Trước khi Tô Đình vào bên trong, Hà Đông Xuyên hỏi: "Em mang đủ đồ chưa? Có bị đau bụng không?" "Đủ cả rồi, em không đau bụng." Tô Đình giao vở ghi chép cho Hà Đông Xuyên, cúi người lần lượt hôn má hai đứa nhỏ. "Mẹ đi thi đây, các con phải ngoan ngoãn nghe lời ba chút. Anh đi cùng chúng nó thì đừng hứng gió mãi bên ngoài, đến cửa tiệm đang mở gần đây giao nhiều vào." Hà Đông Xuyên nói. "Ừ, em thi tốt nha." Hai anh em cũng phụ họa theo. "Mẹ thi tốt nha, mẹ cố lên." Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay được tổ chức trong hai ngày, ngày thứ nhất thi toán và chính trị, ngày thứ hai thi sử, địa lý, hóa học và ngữ văn. Tô Đình thi lịch sử và địa lý. Thứ nhất là khi bắt đầu ôn tập, cô đã tốt nghiệp cấp 3 rất lâu, lý hóa cũng đã quên sạch từ lâu, vì không có sự chỉ dạy của giáo viên cho nên muốn ôn lại từ đầu cũng không dễ dàng. Mà lịch sử và địa lý chủ yếu dựa vào trí nhớ, đây là điểm mạnh của cô. Thứ hai là ngày lúc cô bắt đầu ôn tập, Tô Đình đã nghỉ xong việc, sau này học tiếng Trung, vừa khéo thi đại học chọn các môn khoa học xã hội. Có vẻ như chuyên ngành tiếng Trung không liên quan nhiều đến nghề truyện tranh mà Tô Đình muốn làm, nhưng trên thực tế, truyện tranh cần câu chuyện để chèo chống. Nếu nói tranh là da, vậy thì truyện là xương, cả hai thứ đều không thể thiếu. Mà cho dù ngay cả khi trước Tô Đình xuyên không, thì trong nước cũng không có chuyên ngành truyện tranh chân chính. Tuy có rất nhiều truyện tranh từ người có chuyên môn, nhưng trên thực tế họ đều xuất phát từ ngành mỹ thuật. Nhưng kiếp trước Tô Đình học hội họa, ở trường đại học cô theo học cũng không tệ, chí ít được xếp vào top 2 các trường mỹ thuật. Khi còn đi học, cô luôn là đứa con cưng trong mắt thầy cô, ai ai cũng nói cô có thiên phú, có năng lực phân tích, cô cũng từng nghĩ như vậy. Nên trước khi gia đình xảy ra biến cố, ước mơ của cô luôn là trở thành họa sĩ nổi tiếng. Cho đến khi cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cô mới nhận ra rằng trước khi trở thành họa sĩ nổi tiếng, cô cần phải lấp đầy bụng trước, mà muốn lấp đầy bụng, bắt buộc phải từ bỏ ước mơ. Tô Đình nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Khoảng thời gian ấy, lúc mới chuyển nghề, Tô Đình rất buồn bực. Cô cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát, phản bội lý tưởng của chính mình. Thế nên, lúc cô nhận ra mình không thể vẽ tiếp được bức tranh như mong muốn, cô cảm thấy đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô. Mãi cho tới khi vượt qua trắc trở của khoảng thời gian dài đằng đẵng, Tô Đình mới dần dần hiểu ra, thật ra không có bất kỳ sự trừng phạt nào cả. Cô không vẽ ra được vì người từng được giáo viên khen ngợi có năng lực phân tích như cô thật ra không có thiên phú cao. Sau khi trải qua gian khổ, một số người có thể vẽ ra được càng nhiều bức tranh động lòng người, còn cô lại dần dần trở nên tầm thường dưới sự mài dũa của cuộc sống. Nhận thức rõ điểm này, Tô Đình mới thư thái hoàn toàn, lựa chọn con đường khác. May mắn thay, tuy cuộc sống dập tắt năng lực phân tích trong hội họa của cô, nhưng kỹ xảo của cô thì vẫn còn, kỹ năng cơ bản của cô cũng rất vững, cộng thêm trí tưởng tượng khá tốt, nên tranh vẽ rất hài hước và đáng yêu. Nếu không, lại có người dùng tiết xanh để bút cô thì không thể nào nổi tiếng trong một đêm. Sau khi xuyên không đến, cô tiếp tục nghề vụ của mình ở kiếp trước, suốt chặng đường qua, kết quả vẫn luôn rất tốt, vì thế cô đã không còn canh cánh trong lòng chuyện đã bỏ dở cuộc sống ở kiếp trước. Khi chọn chuyên ngành cũng không muốn cố chấp tiếp tục ước mơ chưa hoàn thành ở kiếp trước, chỉ muốn cẩn thận nghiêm túc chọn chuyên ngành thích hợp hơn cho việc vẽ liên hoàn họa hoặc truyện tranh. Cân nhắc kỹ lưỡng xong, Tô Đình nộp nguyện vọng đầu tiên vào khoa tiếng Trung của Đại học Phúc Đán. Đêm qua, trong lòng Tô Đình thấp thỏm không ngủ được. Xong khi cô thật sự bước vào phòng thi, nhận giấy thi phân phát xuống, ngược lại trái tim cô đã bình tĩnh trở lại. Cô đọc đề với tốc độ đều đều, cầm bút lên bắt đầu viết. Các câu hỏi cho kỳ thi đại học đầu tiên sau 10 năm không khó, nhất là đối với Tô Đình, người trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học ở kiếp trước, ôn tập trước 2 năm ở kiếp này mà nói, thật sự độ khó không tính là cao. Kỳ thi kéo dài 2 tiếng, cô hoàn thành bài thi trong vòng chưa đầy 1 tiếng rưỡi, nhưng cô không nộp bài ngay mà kiểm tra bài thi cẩn thận một lượt, cho đến trước lúc chuông reo 2 phút thì mới dừng bút. Chuông reo, Tô Định là người đầu tiên nộp bài. Lúc ra ngoài, cô nhìn người ngồi hai bên nói đi, nếu không phải đang muốn bút thành văn, cũng là đang vòi đầu bứt tai. Bài thi của người trước viết kín hết, bài thi của người sau để trống một nửa, ai nấy đều mặt ủ mày chau. Khi Tô Định nhìn những người khác cũng đang nhìn bài thi của cô. Lúc trông thấy cô viết đầy đủ, trong mắt không ít người ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Sau khi ra khỏi phòng thi, có người bắt chuyện với cô, hỏi cô có phải năm nay tốt nghiệp cấp 3 không. Tô Định nghe đến giờ khóc giờ cười. Không phải, con tôi năm nay cũng mấy tuổi rồi. Không phải chứ, trông cậu trẻ quá. Mặc dù Tô Định rất vui khi nghe thấy lời này, nhưng cô không ngầm thừa nhận mà cười nói. Thật đấy, tôi năm nay đã 25 tuổi rồi, đời trường cũng được nhiều năm rồi. Hả, thật sự không nhìn ra nha. Người kia in làn da trắng nõn mịn màng của Tô Định. Mà lúc nộp bài thi, tôi thấy hình như cô đã làm hết rồi. Tô Định khiêm tốn nói. Tôi có gì thì viết nấy ấy mà. Hai người vừa trò chuyện vừa ra ngoài, đến cổng trường học thì tách ra. Một người đến điểm tập kết của lữ đoàn, một người đi về hướng chiếc xe tải đổ ở cổng trường. Có lẽ cô là tớp nộp bài đầu tiên, những quần thầu khác vẫn chưa đi ra, chỉ có cán bộ làm công tác hậu cần đứng nơi đó, trông thấy Tô Định thì bèn hỏi. Thì thế nào, có khác không? Cũng ổn. Tô Định giơ bình tông quân đội trong tay lên. Tôi có mang nước. Vừa nói cô nhìn đầu nhìn tay, ra ngoài lâu như vậy cô chưa thấy Hà Đồng Xuyên. Và ý nghĩ vừa lóe lên, cô trông thấy Mạn Mạn nhảy xuống từ bên kia xe tải lại hô to. Mẹ! Tô Định giật mình, mất nửa nhịp, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao các con lại trốn sau xe tải? Vì con muốn tạo bất ngờ cho mẹ đó. Hà Đồng Xuyên dẫn Hà Diễm đến chỗ hai mẹ con rồi lại hỏi. Em thì thế nào? Trước mặt người trong nhà, Tô Định không khiêm tốn. Em tự cảm thấy là rất tốt. Bản thân em cảm thấy rất tốt, vậy chắc chắn là đi không tệ. Hà Đồng Xuyên tiếp sức cho cô. Nó buồn chưa? Chúng ta đi tìm chỗ ăn đi. Không theo xe trở về ăn cơm sao? Buổi trưa, xe tải sẽ đón các quân tẩu quay về khu nhà tập thể quân đội để ăn cơm. Ăn xong lại đưa họ đến đây. Hà Đồng Xuyên nói. Vừa đi vừa về cũng mất một giờ. Nếu có người chậm trễ, thời gian ăn cơm sẽ không được quá nửa giờ. Chẳng bằng tìm một quán ăn trong huyện, em cũng có thể nghỉ ngơi thêm một lúc. Tô Định nghĩ cũng đúng, bèn nói một tiếng với cán bộ làm công tác hậu cần, sau đấy cùng Hà Đồng Xuyên và hai đứa nhỏ đến quán cơm gần đấy. Trong quán ăn rất đông người, dù sao là ngày thi đại học, là dịp quan trọng như vậy, sẽ không ai tiếc rẻ việc tiêu tiền. Nhà ở huyện còn tốt, những người ở xa đều chọn ăn ở huyện, thậm chí buổi tối có người không về nhà mà ở nhà khách của huyện. Nhân viên quán ăn bận tối mặt tối mũi, nhưng thái độ phục vụ của họ tốt hơn bao giờ hết. Dù nói thế nào, hôm nay cũng là ngày vui, mặt nặng mày nhẹ không thích hợp. Nhà Tô Đình rất may mắn, vừa vào quán thì có một bàn ăn. Hà Đồng Xuyên đứng cách nhanh nhẹn ngồi vào vị trí, bảo mẹ con Tô Đình ngồi xuống xong, vừa cầm tiền và phiếu đến quầy đằng trước gọi món ăn. Gọi món xong quay trở lại bàn ăn, Hà Đồng Xuyên nói. Lên món cũng phải mất nửa tiếng đến một tiếng, hay là em nằm xuống ngủ lát đi. Vừa nói, anh vừa lấy vở ghi chép trong chiếc túi mang theo, sau đó trải cạnh nhau trước mặt Tô Đình. Trên bàn quá nhiều dầu mỡ, không kê thứ gì thì sợ rằng Tô Đình sẽ không nằm xuống được. Không thể phủ nhận, anh rất hiểu Tô Đình. Vốn dĩ cô còn hơi do dự. Thứ nhất, cảm thấy mặt bàn hơi bẩn. Thứ hai, cô không buồn ngủ. Nhưng nhìn đống vỡ được xếp trật tự ngay ngắn trên mặt bàn, cô lại ngoan ngoãn lựa chọn nằm xuống ngủ. Kết thúc hai ngày thi đại học, việc đầu tiên Tô Đình làm sau khi về đến nhà là chùm chăn đi ngủ. Thật ra hai ngày này cô ngủ rất ngon, một ngày ngủ được hơn 8 tiếng, buổi trưa lúc ăn cơm cũng chợp mắt được một lúc. Đối với cô mà nói, đề thi không khó, hai ngày thi cũng không làm cô tiêu hao nhiều sức lực. Nhưng sau khi thi xong, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Trạng thái này gần giống với lúc cô hoàn thành kỳ thi đại học ở kiếp trước. Thật ra, thời gian ôn thi của cả hai kiếp gần giống nhau. Kiếp trước cô học 3 năm cấp 3, kiếp này vì thi đại học chuẩn bị 2 năm. Tính ra có vẻ như kiếp này ít hơn 1 năm. Nhưng đối với cô mà nói, đây là trải nghiệm trọn vẹn trong cuộc sống, mức độ mệt mỏi trong lòng chồng chất lên. Hơn nữa, kiếp trước cô học cấp 3 ít ra có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, nhưng kiếp này cô chỉ được nghỉ mấy ngày Tết. Và lại bình thường cô hay bận rộn với công việc, việc ôn tập nên tâm trạng luôn căng thẳng. Lúc lò sờ kêu cằn thì không có cảm giác, nhưng mà lúc nó giãn ra, những mệt mỏi trong hai năm qua lại trào lên. Thế là trong khi những người khác vẫn đối chiếu đáp án, Tô Đình đang ở nhà nằm ba ngày, ngày nào cũng chỉ muốn nằm, thậm chí chẳng muốn bước ra khỏi cửa. Trong khoảng thời gian đó, Mạnh Tu Trần đưa con gái đến gặp Tô Đình để đối chiếu đáp án. Ai ngờ gõ cửa mở thì thấy Tô Đình vẻ mặt bơ vờ, chẳng nói chẳng rằng. Con gái cô ấy không nghĩ nhiều như cô ấy, vừa nhìn thấy Tô Đình đã muốn nói ra mục đích, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, cô ấy đã bị nhéo cho một nhát. Con gái cô ấy đau đến mức kêu lên. Mẹ! Nghe thấy rồi, mẹ ở ngay bên cạnh con, hét to như vậy để làm gì? Mạnh Tu Trần trả đũa, sau đó dịu dàng nhìn Tô Đình, giọng nói nhẹ nhàng đến mức làm con gái bà ta nổi da gà. Cô ăn cơm chưa? Tô Đình sửng sốt. Cô hỏi bữa trưa hay bữa tối? Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều. Bữa trưa? Ăn rồi. Ăn những món gì có ngon không? Tô Đình nói tên món ăn. Ăn cũng được. Mạnh Tu Trần thở hắt ra một hơi rồi lại nói. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt rồi. Tô Đình không hiểu đầu cua tay heo ra sao. Hai người lên đây chỉ để hỏi xem tôi ăn gì chưa à? Mẹ và em. Con gái Mạnh Tu Trần mở miệng lần nữa, lại bị mẹ ruột nhéo cho một cái. Em ấy bực tức quay sang chỗ mẹ ruột thì thấy ánh mắt Mạnh Tu Trần nháy liên tục, sau đấy ngờ vực hỏi. Mẹ à, mẹ sao vậy? Mắt mẹ không thoải mái sao? Mạnh Tu Trần vô cùng bực, đảo mắt nói. Đúng vậy, mắt mẹ không thoải mái. Mày mau về nhà tìm thuốc nhỏ mắt, sau đấy đem đến đây cho mẹ. Nhà mình có thuốc nhỏ mắt không? Có. Mạnh Tu Trần nói chắc nịch. Trong ngăn kéo tủ ấy. Mày không tìm thấy là do mắt mày kém. Mày tìm kỹ vào, mau về nhanh lên. Cái đứa nhỏ này. Con gái tin lời cô ấy, ồ lên một tiếng, sau đấy nhét đề thi trong tay cho Mạnh Tu Trần, quay người đi xuống lầu một mình. Tô Đình chú ý hành động của bọn họ rồi lại hỏi. Cô cầm gì trong tay vậy? Không có gì, đồ không quan trọng ấy mà. Con gái Mạnh Tu Trần nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên nói. Là đề thi, mẹ em dẫn em tới tìm chị Tô để đòi đáp án. Mạnh Tu Trần không ngờ con gái đã xuống dưới lầu vẫn còn không ngậm được miệng, tức giận đến mức cúi người xuống phía dưới quát. Mày mau đi tìm thuốc nhỏ mắt đi, đứa trẻ đáng ghét này, chẳng có mắt nhìn gì cả. Trách mắng xong thì đứng thẳng người lên, cười gượng với Tô Đình. Trẻ con không hiểu chuyện, cô đừng để ý nữa. Em ấy rất tốt, ngược lại là cô ấy, sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy? Tô Đình nói xong liền quay người trở về nhà rồi lại hỏi. Uống nước hay uống trà? Mạnh Tu Trần đuổi theo nói. Sao lại kỳ lạ hả? Tôi này đang quan tâm cô có biết không, tôi muốn uống trà. Tô Đình đi đến trước ngăn kéo, lấy hộp trà trong ngăn kéo ra, sau đó lấy ra ba chiếc cốc, bỏ lai trà vào rồi rót nước nóng. Sai Mạnh Tu Trần bê một cốc tới, còn mình thì bê hai cốc tới trước bàn trà rồi đặt xuống, đưa tay ra rồi nói. Lấy trà đi. Lấy trà cái gì? Mạnh Tu Trần hỏi. Tô Đình ngồi xuống sofa rồi lại nói. Đề thi ấy. Mạnh Tu Trần ồ ồ hai tiếng rồi cầm bài thi quay đấy, vừa mở ra xem thì thấy trên đó viết chi tiết dài đặc bằng bút chì màu, hiển nhiên là sau khi thi con gái cô ấy đã đánh dấu xong đề thi để giải lại lần nữa. Tô Đình mở đề thi toán ra trước xem lần lượt câu hỏi từ trên xuống dưới. Cô không xem hết bèn nói. Nhã Nhã làm rất tốt. Con gái của Mạnh Tu Trần tên là Giang Nhã. Thật sao? Nét mặt của Mạnh Tu Trần lộ vẻ mừng rỡ. Ừ, tỷ lệ đúng của môn toán rất cao. Mạnh Tu Trần vỗ tay nói. Tôi biết ngại là con bé thi được mà. Thật ra nó đã đối chiếu đáp án với rất nhiều quần tẩu trong khu tập thể, mọi người đều nói nó thi tốt. À, thế lần này cô thi thế nào? Lúc mới vào cửa trông thấy vẻ mặt của Tô Đình, Mạnh Tu Trần nghĩ rằng là cô thi không tốt. Nhưng hiện tại nghe cô nhận xét như vậy, Mạnh Tu Trần đã nghĩ rằng dáng vẻ của cụ không giống như thì không tốt. Tôi sao? Tô Đình ngước mắt lên, nhìn thấy Mạnh Tu Trần gật đầu, rủ mắt xuống nói. Tôi tự nhận thấy là không tệ. Mạnh Tu Trần đây làm lạ hỏi. Thì tốt, sao bộ dạng cụ lại thế này? Tôi thế nào cơ? Nhưng cách nói của cụ bây giờ thiếu sức sống, ổi oải. Cô không biết đâu, lúc mới vào nhà trông thấy cụ thế này, tôi còn tưởng rằng cô thi không tốt. còn nói thầm trong lòng, hay là không đối chiếu chỗ đáp án này nữa, sợ cô nhìn lại đau lòng hơn. Tô Định không khỏi bật cười, cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là tinh thần bị gò bó quá lâu cho nên đột nhiên muốn buồn thả đến nỗi không muốn động đậy mà thôi. Cô đúng là không giống người khác, những quân thẩu thì tốt trong khu tập thể quân đội, không nói chuyện mấy hôm nay phấn khích đến cỡ nào, tùy miệng ai cũng nói mình phát huy bình thường, chưa chắc đã đi đổ, nhưng nhìn dáng vẻ của họ là biết ngay trong lòng vui đến mức nào. Mỗi người có một tính cách khác nhau. Đang nói chuyện thì Giang Nhã lên, em ấy không biết tình hình thế nào, vừa vào phòng đã hỏi, mẹ à, mẹ có nhớ nhầm không? Con đi lục lại, tìm ngăn kéo mấy lần, không thấy thuốc nhỏ mắt đâu cả. Mạnh Tu Trần suýt nữa quên mất chuyện này, mở to mắt mà nói dối. Ồ, hay là mẹ nhớ nhầm nhỉ? Giang Nhã nói, mẹ hay thật đấy, câu trước vừa thề son sắt, cái gì mà chắc chắn là ở trong ngăn kéo, con không tìm thấy là do mắt con kém, hiện tại không tìm được thì bảo nhớ nhầm. Được rồi, mẹ là mẹ của mày, cho mẹ ăn uống nhiều năm như vậy, bảo làm tí việc thì đã sao nào. Mạnh Tu Trần biết mình đang cãi chài cãi cối, thế là cướp lời trước của con gái mở miệng, chỉ vào chỗ trống bên cạnh Tô Định rồi chuyển chủ đề. Mau ngồi xuống cùng đòi đáp án với chị Tô của mày đi, chị ấy nói rồi, tỷ lệ đúng môn toán của mày là rất cao đấy. Chiều này rất hữu dụng, Giang Nhã lập tức chuyển dời sự chú ý, mặt mày rạng rỡ mà hỏi. Thật ạ? Những câu hỏi trước mặt em biết bằng bút đỏ, cơ bản đều là đúng hết. Cái này là em thi xong rồi làm lại đúng không? Còn màu đen là đánh dấu hỏi. Đúng vậy, mấy câu lúc em làm thì thấy sai. Giang Nhã nhích lại ngồi gần sát Tô Đình, cúi đầu nhìn đề thi hỏi. Chị Tô à, vừa nãy chị bảo mấy câu mặt trước đều đúng, vậy có phải câu cuối cùng em làm sai rồi không? Đây là câu lúc tụi em đòi đáp án không giống nhau nhất đấy. Tô Đình nhìn thấy trên bài thi Giang Nhã mang đến có viết hai cách giải, đáp án nhận được cũng khác nhau. Chị Tô à, đáp án của chị là bao nhiêu vậy? Của chị là 1/2. Đáp án của Tô Đình khác với đáp án mà bọn họ đang có. Giang Nhã vội vàng hỏi, chị giải thế nào mà ra đáp án như vậy? Để chị đi lấy bút đã. Tô Đình bỏ đề thi xuống, đứng dậy đi vào phòng sách, lấy ra chiếc bút máy cùng với quyển nháp được ghim lại. Cô vừa đi vừa lật trang về phía sau, cuối cùng quyển nháp cũng dừng lại ở một trang trống. Cô đặt nó lên bàn trà, cúi xuống bắt đầu viết các bước giải đề của mình. Khi cô viết thì Giang Nhã ở sát bên cạnh. Trong suốt thời gian đó, biểu cảm của em ấy thay đổi mấy lần, có vui mừng, có tiếc nuối, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng có thất vọng và mất mát. Sau cùng em ấy nói, xem ra bài thi của chúng em đều làm sai rồi. Mặc dù đáp án sai, nhưng trong phương hướng giải đề của em không có vấn đề, cũng được chấm thêm mấy điểm. Tôi định kết luận, từ đề thi có thể thấy, có lẽ môn toán của em nằm giữa 85 đến 90 điểm. Em cũng ước được dừng ấy điểm. Sau khi xem môn toán xong, Tô Đình xem qua đề thi khác của em ấy. Giang Nhã thi đại học cũng chọn khoa học xã hội, nhưng cho dù là ngữ văn, chính trị hay lịch sử địa lý, biến số chấm điểm quá khác nhau, điểm số không dễ dàng ước chừng, có thể nhìn ra được em ấy thi rất tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, em ấy có thể đỗ nguyện vọng 1. Thực ra trước khi đòi đáp án, trong lòng Giang Nhã đã có tính toán, nhưng trên báo lại không đăng chính xác. Thực ra mà nói, nếu bàn về kiến thức căn bản, mấy quân tẩu trong khu tập thể quân đội đều không bằng em ấy. Cho nên tuy biết trước trong lòng, song lại không nắm chắc được điều gì, nói trắng ra là không tự tin. Sau khi nói chuyện với Tô Đình, em ấy cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Lúc về nhà, trên gương mặt còn nở nụ cười. Hiện tại, em ấy chỉ cần đợi giấy thông báo nhập học là xong xuôi. Ở nhà ủ rũ 5-6 ngày, hôm nay ăn sáng xong, Tô Đình chủ động đề nghị đi mua thức ăn cùng hai đồng xuyên. Ngay đến đây, không chỉ hai đứa trẻ kinh ngạc ngẩng đầu lên, mà Hà Đồng Xuyên cũng không nhìn được hỏi. Em chắc chắn chứ? Không phải chỉ là mua rau thôi sao? Cái gì mà không chắc chắn? Thấy trong lúc cô nói chuyện, dáng vẻ đã tư tỉnh hơn trước, Hà Đồng Xuyên cười nói. Anh tưởng rằng hôm nay em vẫn chưa muốn động đậy. Sao thế được? Khó lắm mới thi xong được xả hơi, lại đúng dịp anh được nghỉ. Hôm nay chúng ta bắt buộc phải xả lén một bữa cho ra trò. Tô Đình nói, lát nữa em sẽ tìm tem thịt, tem cá trong nhà rồi cầm đi hết. Hà Đồng Xuyên là người trưởng thành, miệng cũng không thèm ăn đến mức ấy, chỉ mỉm cười đồng ý. Nhưng hai đứa nhỏ nghe đến nỗi mắt sáng ngời, Hà Diễm hỏi: "Mẹ ơi, chúng con có thể đi mua thức ăn cùng ba mẹ được không?" Mạn Mạn vội vàng phụ họa theo: Ừ, Mạn Mạn cũng muốn đi nữa." "Được, đều đi hết." Từ lúc đó, hai đứa nhìn thấy Diễm muốn ăn cứ nói với mẹ, mẹ đang bùi sẽ mua cho hai đứa hết. Có lời này của Tô Đình, hai đứa nhỏ lại càng có động lực ăn cơm. Ăn cơm xong cũng không nhảy nhót như mọi khi, mà ngoan ngoãn ở trong nhà đợi cùng mẹ đi mua đồ ăn. Đợi hai đồng xuyên rửa bát xong, Tô Đình cầm theo tem phiếu ở trong nhà lấy tiền, sau đây dẫn hai đứa trẻ ra khỏi nhà. Chuyện Tô Đình đi đại học xong đóng cửa trong ra ngoài đã lan truyền khắp khu tập thể quân đội. Tuy có Mạnh Tu Trần nói đỡ cho cô, nhưng đa số mọi người đều cho rằng cô rù rú ở trong nhà vì không phát huy tốt. Cứ nhìn những quân tẩu đi thi đại học khác thì biết, người thi tốt thì dạo này tinh thần phấn chấn, người thi không tốt thì ra ngoài đều vang vẻ mặt bơ vờ. Tình trạng của Tô Đình trông còn tệ hơn nhiều so với những người thi không tốt kia. Ít nhất người ta vẫn còn ra ngoài, còn cô đến cả ba bữa một ngày mà trong mấy ngày nay đều là Hà Đồng Xuyên và con trai đóng gói mang từ nhà ăn về. Đây nào phải phát huy không tốt mà là thi rất kém. Dạo này cô không ra khỏi nhà, chắc chắn là trốn trong nhà để khóc. Các quân tẩu trong khu tập thể quân đội đều cho là như vậy. Thế nên, sau khi bọn họ xuống lầu, bắt gặp mấy quân tẩu, thấy Tô Đình, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó không biết thêm các điều gì trong đầu mà an ủi nói: "Một lần thi đại học không tính là gì, nghĩ thoáng lên là được." Tô Đình có chút khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Hà Đồng Xuyên biết rõ mồn một. Khoảng thời gian này có không ít người hỏi thăm anh về tâm trạng của Tô Đình. Mặc dù anh giải thích hết lần này đến lần khác rằng cô vẫn rất ổn, nhưng mà chẳng mấy người tin. Sau khi biết được nguyên nhân từ chỗ Hà Đồng Xuyên, Tô Đình rất phiền muộn. Nhưng khi cô gặp người an ủi mình, cô không lên tiếng giải thích mà úp mở chấp nhận sự đồng viên của mọi người. Không còn cách nào khác, mọi người đều cho rằng cô thi trượt, giải thích cũng vô dụng, ngược lại sẽ khiến người ta hiểu nhầm cô đang gượng cười giả vui. Thôi thì đợi giấy thông báo về, tới lúc đó cô không cần giải thích, hiểu nhầm sẽ tự nhiên được biến mất. Lỡ như cô không nhận được thông báo, vậy thì cô thật sự cần được an ủi, nhận lời sớm hay muộn đều như nhau. Có lẽ là biết cô thi không tốt, nhân viên tại quầy rau quầy thịt nói chuyện với Tô Đình vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí chỉ ở hàng thịt còn lấy xương ống mà mình đã giấu đi, chuẩn bị đem về nhà bán cho bọn họ rồi lại nói: "Ăn nhiều đồ ngon vào, muộn phiền sẽ vơi đi bớt." Mua nửa cân thịt ba chỉ, một cân xương ống và một miếng gan lợn. Lúc về Tô Đình hỏi: "Anh nói xem, đợi đến lúc có giấy thông báo, chị ấy sẽ không nghĩ là em lừa gạt tình cảm của chị ấy chứ?" "Em không phải là vợ anh sao? Em lừa gạt tình cảm của chị ấy từ khi nào vậy?" Tô Đình lại đẩy anh: "Em đang nói về chuyện xương ống kìa." Hà Đồng Xuyên khẽ cong môi cười, cuối cùng nghiêm túc nói: "Chắc là không đâu, đợi giấy thông báo về, chắc chắn chị ấy sẽ mừng thay em." Bọn họ không chỉ mua thịt mà còn cần thêm một con cá, mua thêm mấy miếng đậu phụ về. Tô Đình nghĩ xong rồi, buổi trưa ăn lẩu cá giết đậu phụ, buổi tối ăn canh xương ống và một đĩa thịt kho tàu. Tiếc là bọn họ đến muộn, không còn bán gà vịt, nếu không hôm nay sẽ có một bữa ăn thịnh soạn. Tô Đình vẫn chưa thấy đủ, nhưng lầu trên lầu dưới ngửi mùi thức ăn bay ra từ nhà bọn họ thì lại thèm không chịu nổi. Lâm Vệ Dũng sống ở 201 nói: "Mấy ngày nay không phải tâm trạng nhà đối diện không tốt sao? Sao hôm nay lại làm nhiều món vậy?" Thẩm Tuyền hỏi: "Ai nói với anh là tâm trạng Tô Đình không tốt? Trước kia vì để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học, cô ấy đã lỡ dở không ít công việc. Một tuần nay bận rộn túi bụi về nhà nằm xuống nhà ngủ. Thật sự cô ấy không rõ chuyện trong khu tập thể." "Không phải mọi người trong khu tập thể đều nói vậy sao? Hình như lần này Tô Đình phát huy không tốt." Lâm Vệ Dũng suy nghĩ cách diễn đạt, uyển chuyển nói: "Có lẽ là không được rồi." "Không thể nào?" Thẩm Tuyền không tin lắm. Trong khoảng thời gian chuẩn bị để thi đại học, cô ấy từng tìm Tô Đình mượn vở ghi chép, sau đấy lắc đầu nói: "Kiến thức nền của cô ấy rất chắc, vả lại đề thi lần này không có, chắc chắn sẽ không đến mức trượt đâu." Nói tới thành tích học tập, Lâm Vệ Dũng cũng không rõ lắm mà chỉ nói: "Dù sao khoảng thời gian này Hình như Tô Đình chưa từng ra ngoài. Hơn nữa, nguyện vọng của cô ấy báo cáo lắm. Khi đăng ký nguyện vọng, mấy quân tẩu trong khu tập thể đều tham khảo lẫn nhau. Tuy rằng vì bận rộn ôn tập nên Thẩm Tuyền không để ý người khác, nhưng cô ấy vẫn biết rõ Tô Đình và Giang Nhã lần lượt đăng ký những nguyện vọng nào. Thứ nhất, bọn họ ở cùng một tòa nhà, gần nhau nên bình thường hay qua lại. Thứ hai, trong số các quân tẩu thì hai người này đăng ký nguyện vọng cao nhất. Thật ra Thẩm Tuyền cũng đăng ký nguyện vọng cao, nguyện vọng 1, 2 và 3 toàn là trường đại học. Nhưng đó là vì bản thân cô ấy có học lực của trường trung cấp chuyên nghiệp. Cô ấy đã lao tâm khổ tứ để học tập dự thi đại học. Nếu vậy là trường dài ngày nữa, thật sự sẽ không cần thiết. Dù là như vậy, nhưng vì để chắc chắn, ngoại trừ nguyện vọng 1 của cô ấy đăng ký vào trường đại học danh tiếng trong thành phố, các trường mà cô đăng ký nguyện vọng 2 và 3 đều không tính đã có tên tuổi. Theo lẽ thường, điểm chuẩn sẽ thấp hơn rất nhiều. Khi đăng ký nguyện vọng, nghe Tô Đình và Giang Nhã đăng ký vào trường đại học danh tiếng, cô ấy vẫn tự hỏi rằng liệu có phải mình quá dè dặt không? Cô ấy có cần đăng ký vào trường tốt hơn không? Nhưng sau khi cô ấy bước ra khỏi phòng thi, trong lòng cô ấy chỉ còn lại cảm giác may mắn. Đề thi tuyển sinh đại học mặc dù không khó, nhưng mà kiến thức căn bản của cô ấy không vững như Tô Đình. Tuy điểm ước tính sau khi tốt hơn nhiều so với những người khác, nhưng mà kém xa để tới nguyện vọng 1. Ngược lại, xác suất trúng tuyển vào nguyện vọng 2-3 là rất cao. Thẩm Tuyền nghĩ, nếu cô ấy mang ý nghĩ so sánh mình với Tô Đình và Giang Nhã trong lòng, có lẽ điều đang đợi cô ấy sẽ là kỳ thi trượt. Mặc dù Lâm Vệ Dũng không phản đối việc cô thi đại học, nhưng trong lòng cũng không mấy ủng hộ. Nếu lần này cô thi không đỗ, thì anh sẽ không phản đối việc cô đi học. Nếu lần này cô có thể thi đỗ, anh ấy sẽ không phản đối việc cô đi học. Nhưng nếu cô thi không vượt qua kỳ thi lần này mà năm sau muốn đi thi lại, anh ấy sẽ không giữ thái độ này. Nói đi cũng phải nói lại, Tô Đình đăng ký nguyện vọng quá cao, có khả năng thi trượt. Nhưng nhìn thái độ của Hà Đông Xuyên, cho dù cô thi trượt, chắc chắn anh cũng sẽ ủng hộ cô đi thi tiếp. Thẩm Tuyền nói, cho dù cô ấy thi không tốt, nằm ở nhà vài ngày chắc điều chỉnh được tâm trạng rồi. Cũng phải. Lâm Vệ Dũng đang nói chuyện lại cảm thấy buồn kiều ọc ọc rồi thở dài nói, không qua nổi ngày hôm nay mất. Có người hàng xóm cách dăm ba hôm lại thả độc, đồ ăn có ngon đến mấy cũng trở nên vô vị. Thật sự là trong kỳ thi tuyển sinh đại học những năm 1970 quy định ở nhiều điều rất khác so với kiếp sau. Đầu tiên là đi nguyện vọng trước kỳ thi, hai là sau kỳ thi không công bố đáp án chuẩn, ba là không thông báo kết quả thi cho thí sinh, thứ tư là không công bố điểm trúng tuyển. Vì vậy, trong những năm thi sau này, mọi người có thể cùng nhau đòi đáp án. Đối chiếu xong, trong lòng vẫn cảm thấy bất an, sợ rằng mình nhớ nhầm đáp án viết trong bài thi, cũng sợ rằng đáp án đối chiếu sẽ bị sai. Nhưng sự bất an này không kéo dài quá lâu, bởi vì cuối tháng 12, danh sách sơ tuyển đã được công bố. Danh sách sơ tuyển là do hội đồng tuyển sinh căn cứ vào điểm thi cùng với chỉ tiêu tuyển sinh để quyết định. Vào được danh sách sơ tuyển, vượt qua kiểm tra sức khỏe mới có khả năng được trường xét tuyển. Trái lại, nếu đến cả tên cũng không có trong danh sách thì đồng nghĩa với việc thông báo trước là thi trượt. Sau khi danh sách được công bố, những quân tẩu đăng ký dự thi đại học trong khu nhà tập thể có người hân hoan, cũng có người âu sầu. Người tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở tòa nhà số 10 đều vượt qua vòng sơ tuyển. Sau khi nhận được thông báo kiểm tra sức khỏe, họ cùng nhau đi lên huyện để kiểm tra. Các danh mục kiểm tra vốn không nhiều, quá trình diễn ra rất suôn sẻ. Chưa tới mấy ngày, bọn họ đã có nhận được thông báo để đạt sức khỏe. Đến bước này, trái tim có thể thả lỏng một nửa. Nhất là mấy cô quần tẩu bao nguyện vọng không cao kia, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ lấy được giấy thông báo nhập học. Còn với những người đăng ký nguyện vọng cao ngất như Tô Đình và Giang Nhã thì rất khó nói, còn phải xem tình hình tuyển sinh với trường học. Thẩm Tuyền cũng chẳng khác là bao, nguyện vọng của cô ấy so với Tô Đình và Giang Nhã thì khá dày dặn, nhưng so với các quân tẩu khác trong khu tập thể cũng tính là cao, thế nên bọn họ vẫn phải phấp phòng chờ đợi giấy báo nhập học. Nhưng giấy thông báo nào có nhanh như vậy, sớm thì cũng phải cuối tháng giêng, muộn có thể sẽ đến sang năm. Bởi vì bỏ lỡ giấy báo nhập học, tất cả những quần tẩu đã vượt qua vòng sơ tuyển trong khu nhà tập thể đều chọn ở lại nơi đông quần để đón Tết. Tô Đình cũng không ngoại lệ, bàn bạc với Hạ Đông Xuyên xong, năm nay bọn họ sẽ không trở về thủ đô. Mẹ của Hạ Đông Xuyên đã biết Tô Đình tham gia thi đại học từ 2 tháng trước đó, lúc hay tình cũng không cảm thấy bất ngờ, mẹ Hạ nói. Nhà thì lúc nào về cũng được, nhận giấy thông báo nhập học càng quan trọng hơn. Tháng 1 năm 1978 xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là truyện thứ 3 của hệ liệt Tam Hỏa cuối cùng cũng được phát hành. Ban đầu, nhà xuất bản ra kế hoạch vào cuối tháng 12, nhưng do tiến độ in ấn nên thời gian phát hành bị trì hoãn nửa tháng, đổi thành mùng 1 Tết Dương lịch. Sau cuộc phiêu lưu của Tam Hỏa được phát hành, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã mua một lô liên hoàn họa để tặng cho các trường tiểu học, trung học và nhà trẻ trong thành phố. Sau khi Tô Đình biết chuyện này, đã để thể hiện sự ủng hộ của mình, cô cũng mua 200 bộ liên hoàn họa để quyên góp. Dĩ nhiên, số liệu tiêu thụ xuất sắc nhất của cuộc phiêu lưu Tam Hỏa không liên quan tới việc bọn họ mua hàng. Cho dù tổng số lượng mua của Liên hiệp Phụ nữ thành phố có lớn đến đâu, thì tính thêm của Tô Đình cũng chưa đến 1.000 bộ. Mà cuộc phiêu lưu của Tam Hỏa chưa phát hành đến một tuần đã bán được hàng chục nghìn bản, so ra thì số lượng tiêu thụ này chẳng đáng là gì. Tổng biên tập của Liên Hoàn Họa nhận được báo cáo doanh thu thì cười không khép miệng. Đây đều là những thành tích anh ấy đã gặt hái được khi đảm nhiệm vị trí này. Vui mừng qua đi, anh ấy gọi Vương Tĩnh Vương đến văn phòng làm việc, hỏi khi nào Tô Đình sẽ bắt đầu bộ truyện mới. Vương Tĩnh Vương lại trả lời: sau khi thi đại học kết thúc, tôi đã viết thư cho Tô Đình, nhưng cô ấy nói dạo gần đây không có cảm hứng sáng tác, cho nên không muốn động bút, có lẽ phải đợi đến năm sau. Cuộc phiêu lưu của Tam Hỏa xuất bản liên tục đến giai đoạn giữa, Vương Tĩnh Vương bèn hỏi Tô Đình về kế hoạch bắt đầu tác phẩm mới. Lúc ban đầu, Tô Đình chỉ nói rằng năm nay khá là bận, chưa có kế hoạch. Đợi đến khi có thông báo kỳ thi tuyển sinh đại học được mở lại, cô dứt khoát nói ra chuyện muốn tham gia thi đại học. Khi biết Tô Đình là học sinh cấp 2 của lão Tam giới, Vương Tĩnh Vương bày tỏ sự thấu hiểu với lựa chọn của cô, sau đó không thúc giục cô viết truyện mới. Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc vào tháng 12, cô ấy mới lần nữa viết thư để hỏi thăm. Nào ngờ lần này, Tô Đình không nói cô bận, mà sửa lại thành không có cảm hứng sáng tác, mỗi câu mà kéo dài việc viết truyện đến tận năm sau. Tổng biên tập lấy làm lạ: sao lại không có cảm hứng sáng tác? Kỳ thi tuyển sinh đại học đã tổ chức lại, có rất nhiều câu chuyện để vẽ. Không phải cô ấy đã từng vẽ Bà Không ở Nhà sao? Truyện mới lấy mẹ thi đại học làm chủ đề chẳng phải cũng rất tốt sao? Vương Tĩnh Vương chân thành hỏi. Hay là anh viết một bức thư, tôi giúp anh gửi qua đấy. Tổng biên tập không nhịn được mà bật cười, một lát sau tận tình khuyên bảo rồi lại nói: Tiểu Vương à, cô cũng biết đấy, nhà xuất bản chúng ta sắp thay đổi người lãnh đạo, tôi cũng nói thật với cô vậy, tôi rất muốn thăng tiến thêm một bước, cô hiểu chứ? Chuyện nhà xuất bản sắp thay đổi cấp trên, Vương Tĩnh Vương cũng nghe phồng thành một số tin đồn, nhưng bên trên chưa thông báo nên những người cấp dưới như bọn họ chỉ dám đoán mò. Lúc này tin đồn đã được xác nhận, Vương Tĩnh Vương lập tức trở nên nghiêm túc. Tôi hiểu, nếu tôi có thể thăng tiến, rất có thể phó tổng biên tập sẽ đảm nhiệm vị trí hiện tại của tôi. Còn về phó tổng biên tập mới, nhất định sẽ đề bạt từ chỗ biên tập các cô. Cá nhân tôi rất đánh giá cô đấy, cô biết không nào? Tôi biết ạ. Vậy cho Tô Đình cô đi dục lần nữa đi. Trong suốt tháng giêng, cứ cách 3 ngày lại nhận được gói hàng từ Vương Tĩnh Vương. Trong gói hàng đựng đủ các món đồ đa dạng, có đặc sản thủ đô, có giấy và bút dùng cho hội họa, hoặc là đồ chơi cho trẻ em, giá cả không tính là đắt. Nếu như trả lại chỗ đồ này thì là xem thường người ta, còn không trả lại, trong lòng sẽ không yên tâm. Ngoài quà ra thì mỗi gói hàng đều có thư, thư không dài, mấy đoạn đầu cơ bản đều hỏi thăm sức khỏe, kể cho Tô Đình nghe những chuyện thú vị xảy ra xung quanh, nhưng đoạn cuối nhất định sẽ hỏi cô khi nào mới viết truyện mới. Sau khi được mở mang tầm mắt với cách thức dục bản thảo của biên tập, Tô Đình cảm thấy rất may mắn. May mà hiện tại chỉ có điện thoại di động, giao thông cũng bất tiện, nếu không cô thật sự lo Vương Tĩnh Vương sẽ một ngày gọi ba cuộc điện thoại, ba ngày một lần bay đến tìm cô để dục bản thảo. Nhưng cho dù chưa có điện thoại di động và máy bay, Tô Đình cũng không chống lại được viên đạn bột đường của biên tập. Trả lời thư lần cuối vào cuối tháng giêng cho Vương Tĩnh Vương, cô đầu hàng nói rằng mình sẽ tranh thủ khoảng thời gian trước năm mới để suy nghĩ, sớm ngày viết bản thảo mới. Tiếp đó là bước vào hạ tuần của tháng giêng, thông báo nhập học lần lượt được gửi đến. Do quần tẩu trong khu tập thể quân đội đã có gia đình, chồng cũng có công việc ổn định, không thể tùy ý thuyên chuyển. Vì vậy, lúc đăng ký dự thi, hầu hết bọn họ đều đăng ký ở trường địa phương. Chính vì thế, sau khi trúng tuyển, rất nhanh đã nhận được giấy thông báo. Tháng giêng chưa qua đi mà đã có 6 người nhận giấy thông báo nhập học. Lúc này ở tòa nhà số 10 lại không có động tĩnh. Phải biết rằng, khu tập thể quân đội của bọn họ tổng cộng có hơn 40, chưa đến 50 người tham gia kỳ tuyển sinh đại học. Đại khái có một nửa, chưa đến 25 người lọt qua vòng sơ tuyển. 6 người nhận giấy thông báo, tỷ lệ nhập học gần như 4 chọi 1 đã rất cao. Trong thấy tháng giêng sắp kết thúc, mà ba người ở tòa nhà số 10 chưa nhận được giấy báo nhập học, mọi người đều nghĩ chắc chắn các cô đã thi trượt. Khoảng thời gian ấy, ngày nào ba người vừa bước chân ra khỏi cửa cũng nhận được rất nhiều ánh mắt đồng cảm. Còn có người khuyên bảo các cô, nói rằng kiến thức căn bản của các cô rất tốt, nhưng mà lại báo trường quá cao, đồng thời khích lệ các cô năm sau hãy hạ mục tiêu thấp xuống rồi thi một năm, khuyên là học trường trung cấp chuyên nghiệp cũng là học cơ mà. Giang Nhã tuổi còn nhỏ, từ trước đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua trắc trở nào. Lúc nghe những lời này, bụng trộm khóc trăm mấy lần liền. Bầu không khí trong gia đình Thẩm Tuyền cũng trở nên căng thẳng, bởi vì Lâm Vệ Dũng thấy cô mãi vẫn chưa nhận giấy báo nhập học, cho nên một hôm lúc ăn cơm có an ủi: thì trượt đi trượt thôi, dù sao trình độ học vấn của em cũng đã đủ, không ảnh hưởng đến việc thăng chức. Lần này cứ coi như đi chơi cho biết, sau này em cứ yên tâm mà đi làm, rồi sẽ có ngày em phất lên thôi. Tâm trạng của Thẩm Tuyền vốn đã khó chịu, nghe thấy vậy trong lòng càng u uất hơn, nhất thời không nhìn được mà hỏi: nếu năm sau em vẫn muốn đi lại thì sao? Lâm Vệ Dũng đang ăn, động tác nhai dần dần chậm lại, lông mày cũng từ từ nhướng lên. Không cần thiết đâu. Tuy bọn họ không muốn cãi nhau, lúc nói chuyện cũng kìm nén cảm xúc, nhưng mùi thuốc súng giữa hai người càng nồng nặc hơn, cuối cùng không thuyết phục được đối phương, rời vào chiến tranh lạnh. Mặc dù Tô Đình cảm thấy hài lòng với bản thân, nhưng mãi chưa nhận giấy báo nhập học, nên cô không thể không bắt đầu hoài nghi, có phải cô tự đánh giá mình quá cao, thật ra cô không có năng lực ấy. May mà, Hà Đồng Xuyên luôn ủng hộ cô thi đại học, không giống như Nam Vệ Dũng, dò gáo nước lạnh vào vợ mình, mỗi ngày anh đều thay đổi cách an ủi Tô Đình. Hôm nay thi nói đại học Phúc Đáng là một trường danh tiếng, chắc chắn có rất nhiều người đăng ký, công tác xét tuyển chắc chắn phải chậm hơn so với các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường đại học và cao đẳng khác. Ngày mai thì lại nói, đại học Phúc Đáng phải gửi rất nhiều thư, nhân viên làm việc ở bưu điện phải chạy nhiều chuyến, việc nhận giấy tờ sẽ chậm hơn so với trường khác. Ngày kia biến thành, có thể đại học Phúc Đáng đã gửi giấy báo nhập học từ rất lâu, nhưng bởi vì gửi quá sớm mà dịp Tết nhất có quá nhiều bưu phẩm thư tự, thư của cụ bị đè bên dưới, cho nên tốc độ đưa đến nơi sẽ chậm hơn người khác. Và thế là trái tim thấp thỏm của Tô Đình dần dần bình phục trở lại, nhưng dáng vẻ anh an ủi vẫn là thú vui hàng ngày của cô. Đợi đến ngày giấy báo được gửi đến, không chỉ Hạ Đông Xuyên, ngay cả Hạ Diễm cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải vắt nát óc suy nghĩ hàng ngày vì vợ vì mẹ không nhận được giấy thông báo mà an ủi. Lúc Hạ Đông suy nghĩ những lý do rồi bắt đầu nghèo nàn vốn từ. Hà Diễm tuổi lớn hơn bị bắt đi lính, bởi vì suy nghĩ của Mạn Mạn còn khá non nớt và viển vông nên không được thăng chức làm một trong những người tham mưu của bà. Hà Diễm cảm thấy họa của bé chính là từ thông minh mà ra. Mạn Mạn lại vỗ ngực vô cùng hân hạnh. Tô Đình nhận được thư thông báo trúng tuyển đại học chưa đến 2 ngày, Thẩm Tuyền cũng nhận được thư thông báo cô nhận được vào nguyện đồng thứ 3. Có thể bởi vì hoài nguyện vọng trước mới có thể nhận được thư thông báo muộn hơn so với người khác. Nhưng cho dù là nguyện vọng thứ 3, trường cô đăng ký cũng tốt hơn đại đa số quân tẩu. Cho nên sau khi nhận được thư thông báo, mắt thường cô có thể thấy được thở phào nhẹ nhõm, quan hệ vợ chồng có chút hòa hoãn. Ngược lại là Mạnh Tú Trân, bởi vì con gái chậm chạp mà không nhận được thư thông báo trúng tuyển, qua năm đều mặt ủ mày chau, chưa ra cuối năm đã chạy tới tìm Tô Đình mượn tư liệu ôn tập. Cô ấy muốn cho con gái học lại một năm. Lúc tới mượn tư liệu, cô ấy cũng thở dài liên tục. Tô Đình xem muốn mở miệng bảo cô ấy đừng lo lắng như vậy, có lẽ thư thông báo còn chưa gửi đến. Kiếp trước cô từng xem qua tư liệu liên quan, biết có vài người là cuối tháng 2, thậm chí đầu tháng 3 mới nhận được thư thông báo trúng tuyển. nhưng ngẫm lại trạng thái lúc trước của mình, cho dù lý trí biết chuyện này, tình cảm cũng ngày càng vô cùng lo lắng, cho nên lập tức nuốt lời nói đến bên miệng trở về, đưa tất cả ghi chép và bài thi của mình cho Mạnh Tú Trân. Thấy cô hào phóng như vậy, Mạnh Tú Trân cũng không nhịn được, thổ lộ lời nói trong lòng. Cô nói xem, nếu thi lại, có lẽ tôi nên để Nhã Nhã đặt mục tiêu thấp hơn một chút không? Nguyện vọng thứ nhất của Giàn Nhã là đại học Phúc Đán, nguyện vọng thứ hai và thứ ba là trường danh giá ngoài tỉnh. Tô Đình cảm thấy thành tích của Giàn Nhã mặc dù thi đại học không ổn lắm, nhưng nguyện vọng hai bà là rất ổn. 7-8 năm thi đại học vào mùa hè, nếu kết quả thật sự không thi đậu, lấy nền tảng của em ấy hiện tại tranh thủ thời gian ôn tập, chỉ cần thi không rớt dây xích, tháng 7 tái chiến, nó không chừng có thể lên đại học trở lại. Thật sự không cần thiết đặt mục tiêu quá thấp. Nhưng nhìn bộ dáng hoang mang vô chủ của Mạnh Tu Trân, cô không nói ra lời này, cân nhắc uyển chuyển rồi lại nói: tôi cảm thấy cô không cần phải suy nghĩ chuyện đại học sớm như vậy. Nếu muốn thi lại, mấy tháng nữa xem con bé ôn tập thế nào, suy nghĩ đăng ký đại học gì thì tốt hơn. Cô nói cũng có lý, tôi chính là... Chính là gì? Mạnh Tu Trân cũng không nói, chỉ nặng nề thở dài. Hài... Tô Đình khuyên nhủ: nếu như cô thực sự lo lắng, có thể theo con bé báo một hai nguyện vọng. Nguyện vọng thứ ba báo thấp, kỳ thật với thành tích của con bé, năm nay chỉ cần có thể phát huy ổn định, nguyện vọng nắm chắc một chút, có lẽ không thành vấn đề. Cũng chỉ có thể như vậy, cho đến lúc đăng ký nguyện vọng, tôi đến hỏi cô. Mặc dù lo lắng, nhưng Mạnh Tú Trân cũng biết, lời Tô Đình nói là có đạo lý, ôm lấy ghi chép và bài thi chuẩn bị rời đi. Chỉ là còn chưa bước ra ngoài, đã nhớ lại hỏi. Đúng rồi, khi nào thì cô đi báo? Đầu tháng sau, sinh nguyên khóa 7 đều nhập học vào mùa xuân tháng 7. Còn một thời gian nữa, cô tìm được nhà chưa? Lúc Tô Đình muốn dẫn theo Màng Màng đến thành phố ở, chuyện này ở trong đại viện không tính là bí mật. Thời điểm tin tức vừa truyền ra, còn có không ít người nói xấu, cảm thấy người một nhà ở hai nơi, muốn nồng qua đi, tình cảm đều sẽ phai nhạt. Con người xen vào việc của người khác, chạy đến trước mặt Hà Đông Xuyên nói thầm lời này, kết quả anh nghe xong thì hỏi ngược lại: tôi muốn ly hôn với vợ tôi. Người xen vào việc của người khác vừa nghe liền nhíu mày: anh nói chuyện này là thế nào? Chính anh nói hai nơi ở riêng không được. Trước khi vợ tôi theo quân đội, dẫn theo con quê quê ở nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh còn tình cảm với cô ấy sao? Còn không tình cảm nhưng sẽ không ly hôn sao? Đối phương bị anh nói á khẩu không trả lời được, đành phải phẫn nộ ngậm miệng lại. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như là Tô Đình một mình trực tiếp dọn vào ký túc xá là tốt, nhưng dẫn theo Mạn Mạn sẽ không dễ để ở ký túc xá. Dù cô nguyện ý, bạn cùng phòng sẽ không đáp ứng. Tô Đình không muốn vì chuyện này phát sinh không thoải mái với người khác, cho nên sau khi khai giảng, cô không có ý định ở lại trường học, mà cô dự định ở phụ cận trường học thuê phòng. Vì thế, năm trước cô đã đi không ít lần đến thành phố. Thật ra so với thuê nhà, Tô Đình có khuynh hướng muốn mua nhà, nhưng đây không phải là thời đại động ngón tay có thể tìm được tin tức bất động sản. Mua nhà chỉ có hai con đường, một là có người quen muốn bán, một tay giao tiền, một tay sang tên, hai là đi cục quản lý bất động sản, nơi đó có tin tức tiêu thụ bất động sản. Nhưng ở thập niên 70, nhà nhà cơ bản chỉ có một căn hộ, thậm chí một nhà hơn 10 người chen chúc ở một căn hộ, không có nhà để bán. Hai năm nay, người bị thả xuống lục đục trở về thành phố, bất động sản cũng có lục đục được trả lại, tình huống có thể khá hơn đôi chút. Nhưng những người này bị dò vỡ mật, cho dù muốn bán nhà cũng không dám giống chống cùi chiên, đều là bí mật tìm người mua. Phương thức giao dịch trở về lời thứ nhất, nhưng phương thức giao dịch thứ nhất vấn đề lại tới nữa. Cô và Hà Đông Xuyên không phải người địa phương, đến Thượng Hải hơn một năm, bạn bè cũng không nhảy ra khỏi căn cứ, người quen biết ở nội ô Thượng Hải, một bàn tay cũng có thể đếm được. Mà cái này không đến một bàn tay trong người, con người muốn bán nhà đấy. Tuy rằng Tô Đình không hỏi, nhưng có thể tưởng tượng được sẽ không nhiều, thậm chí là số không. Sở dĩ không hỏi bọn họ, chủ yếu trong chuyện mua nhà này, Tô Đình muốn khiêm tốn một chút. Trong đại viện có nhiều người miệng tạp, không chắc chắn sẽ bị đồn thành dạng gì đâu. Sau khi mua nhà nên báo cáo bọn họ sẽ báo cáo, lúc đó bên ngoài truyền thế nào trong lòng cô cũng không yên. Trước khi mua nhà vẫn là đừng khuyến khích mọi người đều biết. Trải qua cân nhắc trên, Cuối cùng Tô Đình quyết định thuê phòng trước, chuyện mua nhà chờ khai giảng cô tìm hiểu rõ ràng xung quanh trường học, sau đấy sẽ tính sao. So với mua nhà, thuê nhà dễ dàng hơn nhiều. Trước tiên xác định thuê nơi đâu, sau khi đến nơi trực tiếp đi đường phố, tin tức của bọn họ đầy đủ, nhà ai ở, nhà ai cho thuê, nhà ai không đủ ở, người làm thuê trên đường phố đều rõ ràng. Hơn nữa đường phố là đơn vị hành chính uy tín, tìm bọn họ hỗ trợ thuê phòng không sợ sẽ bị hố giá. Tuy rằng Tô Đình có yêu cầu rất nhiều, muốn hai phòng ngủ, một phòng khách lại có phòng bếp, còn muốn hoàn cảnh ở tốt, hàng xóm nhân phẩm tốt, cách trường học gần, nhưng cô cam lòng bỏ tiền. Lần đầu tiên tới cửa nhờ người giúp mang theo một hộp bánh xốp, một hộp bánh xốp hạt dẻ. Tục ngữ nói ăn ké sẽ chột dạ, cho dù cô có yêu cầu cao một chút, mọi người cũng nguyện ý tận tâm hỗ trợ cô. Huống chi cô cho tiền thuê nhà cao, đầu năm nay tiền thuê nhà bình thường không cao, cho dù là hai phòng ngủ, một phòng khách có nhà vệ sinh và phòng ở cách biệt, tiền thuê nhà cũng không vượt qua 10 khối, mà cô tình nguyện cho đến 15, yêu cầu cao một chút cũng không có gì ngạc nhiên. Vì vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, Tô Đình đã tìm được một ngôi nhà phù hợp. Nhà ở bên ngoài, đi bộ không đến 10 phút, là một tòa nhà 3 tầng nhỏ. Chủ nhà ban đầu là giáo sư, giai đoạn đầu vận động, bị thả xuống, nhà cũng bị lấy đi, đổi thành chủ nhà của nhà máy quốc doanh, phân phối cho công nhân viên chức ở. Cuối năm ngoái, chủ nhà bị bỏ mũ, sau khi trở về liền bắt tại làm thủ tục liên quan phải trở về nhà, công nhân viên chức nhà máy quốc doanh trước kia thì lục tục bị dời đi. Mặc dù người đã đi, nhưng phòng ở bị cải tạo trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục nguyên trạng. Chủ nhà ở trong trường có nhà của trường học, không muốn tốn tiền sửa sang, chỉ muốn cho thuê phòng ở. Nhà là nhà tốt, chủ nhà cũng không tệ, là một giáo sư lớn tuổi, ăn nói rất nhã nhặn. Có một điểm, bởi vì phòng ở mới trống không lâu, phòng trống không bị cho thuê, nói cách khác nhân phẩm hàng xóm không thể đảm bảo. Nhưng chủ nhà nói lúc thuê phòng sẽ khảo sát nhân phẩm khách thuê, nếu như sau khi đối phương vào ở, khách thuê đã vào cảm thấy không tốt, cũng có thể đưa ra ý kiến với ông ấy mời người ra ngoài. Mặt khác, chủ nhà cũng không có bởi vì Tô Đình nói tuyển thuê nhà cho đến 15 để cho cụ ra giá lung tung, dựa theo giá thị trường cho cụ ra tuyển thuê nhà. Tô Đình và Hà Đồng Xuyên không lập tức đồng ý, cho đến khi xem xét hết các nguồn cung cấp nhà ở trên đường phố, xác định không có gì tốt hơn, sau đó mới quay đầu nói chuyện này với chủ nhà. Sau đó lại đi vào trong thành phố, cô cũng không phải vì tìm phòng ở, mà là vì quét dọn vệ sinh và bố trí chỗ ở mới. Tô Đình trả lời, đã tìm được, ở bên ngoài trường học, phòng cũng quét dọn xong, khai giảng em dẫn theo Mạn Mạn qua đấy ở là được. Vậy là tốt. Mạnh Tú Trân tìm Tô Đình mượn ghi chép ôn tập chưa được mấy ngày, Giàn Nhã nhận được thư thông báo trúng tuyển. Em ấy trúng tuyển nguyện vọng thứ hai, có thể bởi vì trượt hồ sơ trúng tuyển, hơn nữa trường học ở nơi khác, cho nên thời gian thư thông báo đưa tới so với những trường khác trong đại viện muộn hơn một chút. Vốn dĩ Giàn Nhã đã tuyệt vọng, mấy ngày nay em ấy đã nghe Mạnh Tú Trân nói, một lần nữa vùi đầu vào trong ôn tập. Kết quả đề mục chưa làm được mấy trang đã nhận được thư thông báo. Lúc mới nhận được thư, Giàn Nhã có chút không thể tin được, lo lắng thư đã gửi nhầm, cũng lo lắng đây thật ra không phải thư thông báo trúng tuyển. Mãi đến khi Mạnh Tú Trân thúc giục, em ấy mới run rẩy mở phong bì ra. Khi thấy rõ nội dung bức thư, đúng là viết cho em ấy, cũng đúng là thư thông báo trúng tuyển, rốt cuộc không nhịn được mà gào khóc. Thấy em ấy khóc không kiềm chế được, lúc ấy sắc mặt Mạnh Tu Trận lập tức thay đổi, cũng cho rằng đây không phải thư thông báo cho con gái, vội vàng cầm thư từ trong tay em ấy nhanh chóng đọc. Sau khi xem xong, cô ấy giờ khóc giờ cười hỏi, đã nhận được thông báo trúng tuyển sao còn khóc thành vậy? Con chỉ sợ, Giàn Nhã nghẹn ngào nói, trong khoảng thời gian này áp lực của em ấy quá lớn. Mặc dù ba mẹ không nói gì cả, em trai em gái cũng không trêu em ấy, trong lòng em ấy rất hối hận. Rất nhiều buổi tối em ấy suy nghĩ nguyện vọng của mình có phải báo quá cao không. May mắn là cuối cùng em ấy vẫn nhận được thư thông báo trúng tuyển. Giàn Nhã không khống chế được mừng đến phát khóc. Mạnh Tú Trần cũng đỏ hốc mắt, sảng giọng nói, còn cái đứa nhỏ này không thi đậu thì năm sau thi lại là được, Huân chị không phải còn thi rất tốt sao? Từ nay về sau, con gái cô ấy chính là sinh viên đại học nghiêm túc. Vẫn là sinh viên đại học danh tiếng, so với những người trong đại viện sớm nhận thư thông báo trúng tuyển thì còn mạnh hơn. Càng nghĩ, trong lòng Mạnh Tu Trần càng mừng, rốt cuộc ngồi không yên, giao thư thông báo cẩn thận từng ly từng tí cho con gái, chính mình cầm phong thư đi ra ngoài khoe khoang. Trong thời gian này, cô ấy đã nghe đủ chằm chọc khiêu khích rồi, nhất định phải tìm bù lại. Ra bên ngoài khoe khoang thống khoái, Mạnh Tu Trần lập tức đi tìm Tô Định, nói với cô chuyện con gái nhận được thư thông báo trúng tuyển, xong rồi đã lập công tích vĩ đại vừa rồi của mình. Cô không thấy sắc mặt mấy người bọn họ đâu, đặc sắc, thật sự rất đặc sắc. Bùi à? Tô Định cười hỏi. Bùi chứ, sao tội có thể mất hứng được, con gái tội là sinh viên đại học, vẫn là đại học danh tiếng. Mạnh Tu Trần âm chân nói. Muốn tôi nói, phong thủy của 10 tòa nhà Chương Tà rất tốt, 3 người tham gia đi đại học, 3 người thi đậu, đều là trường học tốt, những tòa nhà khác đều không theo kịp. 7-8 năm đã không phải là thời điểm thần hồn nát thần tính mấy năm trước, trong lời nói có chút mê tín phong kiến cũng không sao, Tô Định đã cố ý bới móc. Lời này của cụ đã che giấu sự nỗ lực của chúng tôi rồi. Mạnh Tu Trần lập tức sửa miệng. Đương nhiên, có thể thi đậu, nguyên nhân quan trọng nhất chủ yếu là do mọi người rất cố gắng, đầu óc cũng thông minh. Nếu không phải do thời gian quá gấp, tôi đang muốn bày ra mấy bàn rượu, mời những người nói con gái tội mơ mộng hảo huyền đến xem nguyện vọng này của con gái tội có báo đúng không. Tô Định bất đắc dĩ nói. Dùng tiền mời một đống người nhìn không vừa mắt cô, để cho bọn họ thấy không thoải mái, cô cần gì đâu này. Tiệc lên lớp của con gái tôi không biết xấu hổ mời người, bọn họ không biết xấu hổ đến tay không à? Tô Định, vậy cũng đúng đấy, cô định làm tiệc rượu thật sao? Hay là quên đi, cô làm trạng nguyên đại viện cũng không bài rượu, chúng tội sao có thể không biết xấu hổ mà bài tiệc cơ chứ? Mạnh Tu Trần lại nói thầm. Hơn nữa, ngày tốt, mời một đống người nhìn không vừa mắt ăn cơm, quả thật là không đáng mà. Tô Định lại lúng túng. Sao cụ cũng gọi bữa giống người khác vậy? Cái gì là gọi bữa nào? Cô thi đậu trường học vốn là tốt nhất đại viện chúng ta, điểm khẳng định cũng là cao nhất, đệ nhất này không phải là trạng nguyên sao? Tuy rằng lúc này không công bố thành tích, nhưng một đại viện thi đậu có nhiều người như vậy, sau khi thư thông báo gửi xuống, ai điểm cao ai điểm thấp, tất cả mọi người có thể nghĩ ra. Tô Định có chút cạn lời chỉ có thể nói. Được rồi, qua Tết Nguyên Tiêu, Hạ Diễm sẽ khai giảng, tháng 3 đại học mới khai giảng, cho nên Tô Định có thời gian đi báo danh cho Hạ Diễm. Bởi vì Lý Nguyệt Trần cũng tham gia thi tốt nghiệp trung học, hơn nữa thi đậu vào trường sư phạm, cho nên sau khi kết thúc học kỳ trước, quay xin hiệu trưởng từ chức, cho nên chủ nhiệm Hạ Diễm đã thành giáo viên toán. Mà ngoài trừ Lý Nguyệt Trần, trường tiểu học quân khu có 2 giáo viên thi đậu đại học, số lượng giáo viên học kỳ mới có chút không đủ. Ngoài trừ giáo viên toán lớp 2 của Hạ Diễm, còn phải dẫn theo chủ nhiệm một lớp, cho nên ngày báo danh, cô ấy phải chạy qua chạy lại 2 lớp, bận rộn đến xoay quanh. Không ít phụ huynh nhìn cảnh tượng này đều lộ vẻ lo lắng. Trước kia, giáo viên chủ khóa cơ bản chỉ dạy 2 lớp, một ngày 4-5 tiết. Hiện tại vì thiếu giáo viên, vài giáo viên phải dạy 3 lớp, một ngày ít nhất phải học 6 tiết. Học xong, người đều phải nằm xuống. Làm sao có sức lực về sửa bài tập của con gái? Học sinh lớp dưới không sao, nhưng con của các cô ấy đều lên lớp 5. Trước mắt còn chưa có cải cách chế độ học tập. Mùa hè năm nay, nhóm học sinh lớp 5 này sẽ tham gia cuộc thi lên cấp. Học kỳ này đối với bọn nhỏ mà nói là cực kỳ quan trọng. Nhưng ở thời kỳ mấu chốt này, tài nguyên giáo viên ở trong trường đã khẩn trương lên, các phụ huynh làm sao có thể an tâm. Cho nên lúc đăng ký, không ngừng có phụ huynh hỏi chủ nhiệm lớp mới, kế hoạch năm sau của trường, chủ nhiệm lớp đành phải lặp đi lặp lại. Mọi người cứ yên tâm, hiệu trưởng đã có sắp xếp, giáo viên mới sẽ nhanh chóng đến nơi, sẽ không làm chậm trễ việc học của bọn nhỏ. Mau chóng là bao lâu, hiện tại đây là cuối tuần tháng 2, sẽ không tới 3-4 tháng mới có giáo viên chứ. Còn nữa, giáo viên mới là tuyển từ người trong quân tẩu, hay là chờ cấp trên sắp xếp? Nếu tuyển người trong quân tẩu, giáo viên mới tuyển có kinh nghiệm không? Có thể dạy dỗ học sinh tốt nghiệp không? Nếu chờ cấp trên sắp xếp, giáo viên mới có tình hình sẽ thế nào đây? Chủ nhiệm lớp bị hỏi đến mức không cách nào khác, anh phải nói. Chờ hôm nay sau khi báo danh xong, tôi nhất định sẽ phản ánh với hiệu trưởng, nói cho cô ấy biết những băn khoăn của mọi người, xem mấy ngày nãy có thể cho mọi người một câu trả lời chính xác không, mọi người thấy thế nào. Các phụ huynh chỉ lo lắng cho con cái, cũng không muốn làm khó giáo viên, thấy thái độ thành khẩn của cô ấy cũng đồng ý với phương án giải quyết này. Chủ nhiệm lớp của Hà Diễm rất giữ lời, ngày hôm đó báo cáo với hiệu trưởng phản ứng lo lắng của các phụ huynh. Hiệu trưởng suy nghĩ xong cũng nhanh chóng điều chỉnh sắp xếp giảng bài của giáo viên trong trường. Giáo viên ngữ văn ban đầu của lớp Hà Diễm không thay đổi, nhưng giáo viên ngữ văn dẫn lớp từ bài giảm xuống còn hai. Cứ như vậy, phụ huynh lớp 5 sẽ không còn băn khoăn. Mặc dù phụ huynh học sinh lớp dưới có nói thầm, nhưng lúc này độ coi trọng giáo dục con cái có hạn, cũng không phải thời điểm mấu chốt, chậm trễ 2-3 tháng học tập không tính là gì. Huống chi hiệu trưởng cũng cam đoan sẽ mau chóng tuyển người bù khuyết chỗ trống. Bởi vậy, các phụ huynh đều tỏ vẻ có thể chấp nhận. Học kỳ mới của Hà Diễm, Hà Diễm lại càng cố gắng hơn trước, bởi vì Tô Đình nói, trung học cơ sở là dựa theo thành tích mà tới, nếu thi không tốt, hoàn toàn chỉ có thể học trung học cơ sở ở trước cửa nhà, mà xung quanh nơi đóng quân không có trường trung học cơ sở, cho nên trẻ em trong đại viện đều đi học ở dưới huyện. Trung học cơ sở không thể so sánh với tiểu học, hơn 6 giờ sáng phải tự học buổi sáng, buổi tối còn tự học buổi tối. Nếu như nhà không ở huyện, sẽ không có cách nào đi về cùng ngày, cho nên trẻ con trong đại viện sau khi lên trung học cơ sở đều sẽ ở trọ. Điều kiện ở trong huyện cũng không tốt, một gian ký túc xá chừng 20 mét vuông có thể nhét 20-30 học sinh vào trong, phàm là có một người không chú ý vệ sinh vào nhà sẽ có mùi chân thối. Còn thứ hai, nhà họ Giang ngửi thấy mùi chân thối gần 2 năm. Còn thứ ba là con gái, tình huống ký túc xá hơi tốt một chút, nhưng sau khi lên trung học cơ sở cũng cảm thấy có rất nhiều bất tiện, ví như tắm không dễ tắm, đồ ăn không ngon, vân vân và mây mây. Ngược lại, nếu như cậu thi bài thi nhỏ có thể thi được thành tích tốt, có thể ở trong thành phố chọn trường trung học cơ sở cách trường đại học gần một chút, thế là sẽ được ở cùng mẹ và em gái. Ở ký túc xá và nhà mình, Hà Diễm đương nhiên chọn vế sau, cho nên trong học kỳ mới cậu phải học tập thật tốt, tranh thủ thi vào trường trung học cơ sở trên thành phố. Trong bầu không khí học tập nồng đậm, tháng 3 đã qua đi, tháng 7 tháng 8 lặng lẽ tới, Tô Đình cũng phải đi học. Vì đưa Tô Đình đi báo danh, Hà Đông Duyên và Hà Diễm đều xin nghỉ 2 ngày. Thật ra xin nghỉ này rất không cần thiết, bởi vì đại học Phúc Tráng cách nơi đóng quân không tính là xa, ngồi xe đi qua, cho dù muốn chuyển xe cũng chỉ hơn 1 giờ đi xe. Tô Đình chuyển đến gần trường đại học, chủ yếu là lo lắng sau khi khai giảng, chương trình học eo hẹp, mỗi ngày 7 giờ đi về, thân thể cô sẽ không chịu được. Hơn nữa, ở niên đại này, không thể so sánh với mấy chục năm sau, cho dù là rạng sáng, trên phố cũng là khắp nơi sáng đèn. Lúc này, cho dù là Thượng Hải, buổi tối, đèn đường cũng sẽ không luôn mở. Buổi tối sau 9 giờ, trên đường cái, hoàn toàn không có người. Lỡ như vào ngày đó, chương trình học nhiều một chút, trở về ngay cả xe cũng không đuổi kịp. Họ ngược lại có thể mua xe đạp, nhưng mà hơn 1 giờ đi xe, đạp xe ít nhất 2 tiếng rưỡi hành trình, đoạn đường trong thành phố còn tốt một chút. Chỗ qua vùng ngoại ô đến nơi đóng quân, ở giữa có một đoạn đường rất dài, hai bên cả phòng ở cũng không có, khắp nơi tối om om. Năm nay cấp trên sẽ nới lỏng chính sách trở về thành phố, trong thành phố đã không có cách nào vào trong thời gian ngắn biến ra số lượng lớn cương vị, cho nên 7-8 năm sau đến đầu thập niên 80, người trong thành phố sẽ xuất hiện rất nhiều thanh niên thất nghiệp, thậm chí làm lưu manh. Những người này có lòng cầu tiến một chút sẽ xuống biển buôn bán, chuyện xấu một chút có thể đi làm thì nhiều hơn, đánh nhau ẩu đả, lừa bán phụ nữ, thậm chí giết người cưỡng gian. Ở thời kỳ này quốc nội rất loạn, mặt trên vì ngăn chặn tình huống này thậm chí không thể không dùng lên hạn nặng. Đây cũng là nghiêm trị tồn tại. Tô Đình tiếc mạng, cho nên cô đã tốn nhiều tiền một chút, thêm một căn phòng gần trường đại học Phúc Đáng. Tuy rằng như vậy, thời gian cả nhà họ gặp mặt sẽ không nhiều, nhưng một tuần một hai lần, dù sao cũng tốt hơn âm dương cách biệt. Huống chi, nếu buổi chiều nào đó cô không có tiết, hoặc là đi tương đối sớm, có thể bắt kịp xe buýt, cô có thể dẫn theo con gái trở về nhà. Cũng chỉ 4 năm, thời gian chớp mắt sẽ trôi qua. Tô Đình nghĩ rất thoáng, Hà Đông Duyên một người đàn ông dính lên, luyến tiếc tách ra với vợ, cho nên không thể nào suy nghĩ, anh lập tức xin nghỉ 2 ngày. Nhận được đơn xin nghỉ của anh, lãnh đạo anh rất buồn bực, gọi anh tới hỏi: "Vợ cậu đến trường để đăng ký, cậu xin nghỉ nhiều vậy để làm gì?" "Tôi đưa vợ đi báo danh." Hà Đông Xuyên trả lời rất đúng tình hợp lý. Lãnh đạo hỏi: "Cần 2 ngày, không phải tôi cũng suy nghĩ yên ổn vì gia đình sao?" Thấy lãnh đạo với vẻ mặt không tin, Hà Đông Xuyên đã giải thích: "Ngài xem, vợ tôi không nói Quỳnh Quốc Quỳnh Thành, ở đại viện có thể tính là một cành hoa chứ. Cô ấy một mình đến trường học báo danh, lỡ như có nam sinh cho rằng quấy độc thân để ý đến cô ấy thì làm sao đây?" Lãnh đạo nghe thấy khóe môi co rút. Thật lâu trước đây ông đã nghe nói qua những lời này, trong mắt tình nhân hoa thầy thì, nhưng chưa từng thấy trong hiện thực. Hôm nay ông chính thức được chứng thực. Đừng tưởng rằng ông ấy nghe không ra lời thoại ẩn giấu của Hà Đông Xuyên. Cái thằng nhóc này, ngoài mặt thì nói vợ mình không đẹp đến trình độ Khuynh Quốc Khuynh Thành, không chừng ở trong lòng chính là nhận định như vậy. Còn là một nhành hoa trong đại viện, thằng nhóc này là tự phong hả? Anh còn cảm thấy vợ mình là một cành hoa của đại viện, trong lòng lãnh đạo lại chăm chọc, trên mặt cũng rất khắc chế mà nói. Vợ cậu cũng không phải là không có miệng, người khác cho rằng quấy độc thân, cô ấy sẽ không giải thích. Quấy gió giải thích, lỡ không ai nghe thì sao? Hơn nữa, miệng nói không có bằng chứng, quấy giải thích nhiều hơn nữa, cũng không bằng tôi đến trường cùng cô ấy đi dạo vài vòng. Ngài nói có đúng không nào? Không phải. Trong lòng lãnh đạo trả lời, im mặt hỏi. Cậu chuẩn bị đi dạo vài vòng. Điều này phụ thuộc vào việc ngài cho tôi nghỉ bao nhiêu ngày. Nếu ngài chỉ cho tôi nghỉ 2 ngày, tôi sẽ đến trường cô ấy 2 ngày. Nếu có thể nghỉ phép 3 đến 5 ngày, tôi sẽ đưa con đi học cùng cô ấy vài ngày, cảm nhận bầu không khí của trường đại học. Nói tới đây, Hà Đông Xuyên quy giải thích. Tôi chủ yếu muốn đến trường danh giá để nhận lễ rửa tội tri thức, chứ không phải đến để tuyên thệ chủ quyền. Lãnh đạo lập tức cười mắng. Cút đi. Còn 3 đến 5 ngày, cho cậu 2 ngày đã là quá sức. Ít nhất phải 2 ngày, không thể ít hơn. Hà Đông Xuyên nghiêm túc đứng lên. Ngài cũng biết, con gái tôi tuổi còn nhỏ cần người chăm sóc, bởi tôi lo lắng, liền đưa con đi, thuê một căn phòng bên ngoài trường đại học. Ừ, việc này tôi biết. Ngài xem vợ tôi như vậy, dáng vẻ lại gầy yếu đấy. Con gái vừa tròn 3 tuổi, tôi không đi ở một đêm, để lan diện hàng sớm biết tôi làm gì. Người khác nói không chừng cho rằng cô ấy là cô dì quả mẫu, bất đắc dĩ khi dễ các người cô ấy. Lãnh đạo bắt đầu suy tư. Cậu nói đúng là có vấn đề. Vậy ngài xem kỳ nghỉ này của tôi. Hà Đông Xuyên lại so so tài hỏi. Được rồi, về cho cậu đấy. Nếu không về, ông ấy lo rằng Hà Đông Xuyên sẽ mặc dài ở nhà ông ấy. Sau khi xin nghỉ, Hà Đông Xuyên lập tức xin mượn một chiếc xe jeep quân đội. Tuy rằng lúc trước bọn họ lục tục mua thêm ít đồ dùng trong nhà trọ, nhưng muốn chính thức vào ở, hai mẹ con cần mang theo hành lý không ít, lái xe thuận tiện hơn chút. Bởi vì phải mang theo nhiều đồ đạc, Tô Đình đã sớm vài ngày bắt đầu thu dọn hành lý. Đợi đến trước khi báo danh 1 ngày, cô ngược lại không có chuyện gì, hẹn hò 1 ngày với mấy người Mạnh Tú Trân. Ở trong đại viện, những quân tẩu thi đậu này, Tô Đình cũng không phải báo danh sớm nhất, có mấy người vừa qua Tết Nguyên Tiêu đã thu dọn hành lý xuất phát. Nhưng ở tòa nhà số 10, cô là người đầu tiên đi đăng ký. Trường học của Thẩm Tuyền và Giang Nhã đều khai giảng vào giữa tháng 3. Nhưng mà lúc này, hai người đều không ở trong đại viện. Thẩm Tuyền không có nghỉ việc, còn về lấy lương đi học, cho nên trước khai giảng, cô ấy cần phải đi làm như bình thường. Giang Nhã thì tham gia họp lớp. Cuối tháng 6 đầu tháng 7 cô tốt nghiệp trung học phổ thông. Lúc ấy ai cũng không nghĩ tới cuối năm có thể khôi phục kỳ thi đại học, cho nên bạn học trong lớp xuống nông thôn là thanh niên tri thức cũng không ít. Bọn họ là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, tham gia thi đại học cũng không ít, cũng là tốt hơn những thanh niên tri thức đã xuống nông thôn mấy năm, cho nên bạn học trong lớp thi đậu cũng không ít. Mà những người thi đậu này sau khi nhận được thư thông báo đều lục tục trở về. Thành trì không thể so sánh với công nhận có bát cơm sắt thì đậu có thể có lượng lên đại học. Cho nên sau khi lên đại học, bọn họ thật sự không cần nỗ lực chen ngang. Chính bọn họ khó chịu, dân bản xứ cũng cảm thấy bọn họ phiền. Phải biết rằng, đầu năm nay, nông dân cũng không hoan nghênh thanh niên tri thức. Cách nửa năm về đến nhà, tất cả mọi người rất hưng phấn, trở lại trường học thấy cảnh sắc quen thuộc, trong lòng rất cảm động như tới bạn cũ. Vì thế buổi họp lớp lập tức được tổ chức. Vừa vặn còn chưa tới giờ cao điểm của khai giảng, bạn học ở nhà nhiều đã tổ chức chuẩn bị ăn cơm xem phim cùng nhau. Từ khi con gái nhận được thư thông báo trúng tuyển, Mạnh Tu Trần đã ra ngoài đường đều mang theo gió, mỗi ngày vui tươi hớn hở, nhìn con gái lại càng giống bảo bối. Dạ Nhã muốn nói đi tham gia họp lớp, cô ấy không nói hai lời liền đáp ứng. Không chỉ như thế, còn cho con gái 5 đồng và không ít vé, bảo em ấy ra ngoài đường đừng keo kiệt, muốn ăn gì cứ trực tiếp mua. Hôm đấy là chủ nhật, hai người nhỏ nhà họ Giang cũng ở nhà, thấy Mạnh Tu Trần đưa tiền tiêu vặt cho chị cả, bọn họ cũng muốn. Bọn họ tự giác muốn không nhiều, mỗi người 1 đồng là được, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị Mạnh Tu Trần biểu trở về. 1 đồng còn không nhiều, sao các con không biết trời cao đất dày vậy? Mẹ đã cho chị tận 5 đồng rồi. Con trai của Mạnh Tu Trần tủi thân đến mức rơi nước mắt. Kết quả, mẹ cậu chẳng những không đau lòng, còn cười lạnh một tiếng rồi lại nói: nếu con có thể có tiền đồ giống như chị con, không, mẹ cũng không cần con thi vào trường đại học danh tiếng. Con thì không kém bao nhiêu cũng được, mẹ đều sẽ có thể cho con 5 đồng, nhưng con có thể không? Trên đây là sự im lặng của học sinh. Ban ngày nói chuyện phím một ngày, buổi tối ngược lại bận rộn, nấu cơm, tắm rửa, giặt quần áo, thời gian gấp, lên giường cũng sắp 10 giờ, nghĩ ngày mai phải báo danh, sau khi vào nhà mới còn phải thu dọn một chút, một ngày phỏng chừng rảnh rỗi không được, Tô Định nằm trên giường nhắm hai mắt lại. Chỉ là cô muốn ngủ, người nào đó lại không đồng ý, hai tay tác yêu tác quái trên người cô, sau khi bị cô ngăn lại, còn lý lẽ thẳng thừng hùng hồn mà nói: ngày mai em chuyển đến trong thành phố, lần sau ở nhà qua đêm con không biết lúc nào, một buổi tối cuối cùng không làm chút gì sẽ rất lãng phí. Tô Định có chút cạn lời, thế này cũng rất thái quá đấy. Cô từng gặp vài người muốn chia tay, chưa từng thấy hai căn nhà thay phiên nhau ở. Trước khi họ dọn đến căn nhà khác, phải ở trong căn phòng cũ đến một lần cuối cùng. Còn lần sau qua đêm ở nhà không biết lúc nào, cho dù giữa kỳ nghỉ đông cô không trở về, nghỉ hè cô nhất định phải trở về 3-4 tháng, rất dài sao? Trong lúc nhất thời, Tô Định không biết mình nên nói Hạ Đồng Xuyên tràn đầy nghi thức hay nên khen công lực nói hù nói vượng của anh lại có tiến bộ. Bởi vì ngày mai phải ra ngoài sớm, buổi tối hôm trước hai vợ chồng không ầm ĩ quá lâu, chuyển điểm trước khi ngủ. Nhưng ngày hôm sau bọn họ dậy quá sớm, có lẽ trời chưa sáng đã ra ngoài, bởi vậy lúc ở trên xe không chỉ có Tô Định, hai đứa nhỏ đều ngủ gật. Tinh thần Hà Đồng Xuyên rất tốt, lái xe vững vàng, sau khi vào nội thành cứ đi đi lại lại. Sau khi đến trường học, thấy thời gian còn sớm, chưa đến giờ làm việc bình thường, Hà Đồng Xuyên không lái xe đến cửa chính, mà tìm một cửa hàng gần đó, gọi ba mẹ con rời giường ăn gì đấy. Hai anh em mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh thành phố xa lạ ở ngoài cửa, giọng nói trở nên mơ hồ. Tại sao dừng lại đây ạ? Đây là đâu ạ? Hà Đồng Xuyên chỉ có một câu trả lời: chỗ ăn sáng. Nghe được ăn, hai anh em lập tức tỉnh táo, mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài miệng hỏi: ở đâu ạ? Muốn ăn nhà nào cũng được, các con tự mình chọn. Trên con đường này không chỉ có bán đồ ăn sáng, còn không chỉ có một nhà, chủng loại bán cũng hỗn tạp, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao lớn chiên, bánh bao chân vải, cái gì cũng có cả. Hơn nữa, mỗi một căn làm ăn cũng không tệ, nhất là trong đó bán bánh quẩy, sữa đậu nành, bột vải chân. Trước cửa hàng xếp dài, ngậm lại cũng bình thường, dù sao cũng là tứ đại kim cương của buổi sáng, chắc chắn rất nhiều người thích ăn. Mọi người đều có tâm lý theo mọi người, đứa nhỏ đặc biệt nghiêm trọng, sau khi hai anh em xuống xe, quyết đoán lựa chọn xếp hàng dài nhất. Hà Đồng Xuyên thấy thời gian còn sớm, thuận theo ý bọn nhỏ hỏi Tô Định: em muốn ăn gì? Em ăn hoàng thánh đi. Hôm nay Tô Định muốn ăn chút nước canh. Vậy em đi mua hoàng thánh, anh đi hai đứa nhỏ đi xếp hàng, anh mua xong sẽ dẫn bọn nhỏ đi tìm em. Tiệm hoàng thánh cũng ở bên cạnh, hơn nữa mặt tiền cửa hàng không nhỏ, bên trong có chỗ ngồi, thích hợp ăn điểm tâm. Tô Định nói: được. Theo thói quen đưa tiền và vé cho Hà Đông Xuyên, nhưng Hà Đông Xuyên không nhận, bởi vì sau khi được khai giảng, Tô Định và Mạn Mạn ở xung quanh trường học, cho nên tối hôm qua hai vợ chồng đã chi tiền trong nhà một chút. Đương nhiên chi cho Hà Đông Xuyên chỉ là chi tiêu sinh hoạt và các loại giấy tờ trong tháng, tiền tài đối với một nửa thật sự gọi là phần nhà. Ra anh đều cảm thấy không cần theo tháng, theo tuần mới là tốt. Như vậy mỗi chủ nhật anh sẽ dẫn theo hai đứa nhỏ đến tiệm Tô Đình, cũng sẵn có lý do để mượn xe. Nhưng Tô Đình sợ trong nhà có tình huống đột xuất, trên tay anh không có tiền, hoặc là bé giật gấu vá vai, cho nên không nghe ý kiến của anh. Tóm lại, hiện tại Hà Đồng Xuyên là người có tiền và có vé, ra ngoài đương nhiên không cần vợ đưa tiền. Đây là một cậu anh đã tràn đầy tự tin đến phía sau hai đứa nhỏ xếp hàng. Tô Đình thấy thế liền cười, thu tiền đi mua vàng thắng. Bên này bán điểm tâm tương đối đơn giản, làm ăn không náo nhiệt bằng bánh quẩy bột chân, cho nên mặc dù thời gian nấu hoàn thành dài hơn chút, nhưng Tô Đình vẫn mua điểm tâm trước đám người Hà Đồng Xuyên. Người trong cửa hàng hoàn thành cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 6-7 bàn vuông, miễn cưỡng mạnh mẽ mới ngồi được một nửa người. Phải biết rằng giờ này là giờ cao điểm ăn điểm tâm, hơn nữa hoàn thành không thể so với cái khác, một gói giấy dầu đã có thể ăn. Tô Đình nghĩ đến tầng này đã trả tiền, không có cách nào đổi ý, nhưng lúc cô chờ hoàn thành, trong lòng có chút bồn chồn, sợ nhà hàng này làm ăn kém vì mùi vị không ngon. Dù sao cùng một con phố, lưu lượng khách thế này đã chênh lệch quá lớn. Sau khi hoàn thành được bưng lên cũng tạm được, mọi người da mỏng nhân lớn, thịt ăn cũng rất tươi, bên trong còn cho củ năng, ăn giòn giòn đầy ngọt ngào. Tô Đình ăn điểm tâm, Hà Đồng Xuyên và hai anh em cũng mang điểm tâm tới. Mỗi người một ly sữa đậu nành là tiêu chuẩn, lại có hai cái bánh quẩy, hai phần vải bột chân. Sau khi đặt bữa sáng xuống, Hà Đồng Xuyên còn đến cửa hàng bán đồ chiên bên cạnh, bưng một ngàn lồng kéo tới. Một cái bàn vuông bày biện điểm tâm, Mạn Mạn há to miệng. Nhiều đồ ăn quá. Ăn ngon không? Tô Đình hỏi. Mạn Mạn lại gật đầu. Vâng vâng. Tô Đình nói, về ăn nhiều chút, vừa lúc ba cái còn lại mua rất nhiều. Mạn Mạn đồng ý. Quả thật cô bé cũng muốn ăn nhiều một chút, ít nhất mọi thứ phải nếm qua. Thế nhưng khẩu vị của cô bé cũng nhỏ, một phần vải bột chân, nửa ly sữa đậu nành vào bụng, người đã không thể chống đỡ, vuốt cái bụng tròn vò, nhìn bà và ăn trái, từng ngụm ăn bánh rán, hâm mộ đến thở dài. Điều nói trẻ con nửa tuổi ăn nghèo, hiện tại Hà Diễm đã có xu thế này. Trong nửa năm nay, khẩu vị của cậu bé đã tăng trưởng vô cùng nhanh chóng. Trước kia chỉ có thể 1/3 lượng cơm Hà Đồng Xuyên ăn, hiện tại đã 1/2, thậm chí có xu thế chạy tới 2/3. Nếu thức ăn đã ăn vào bụng, Hà Diễm rõ ràng cao lên hoặc béo lên, Tô Đình sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng trong nửa năm này, cậu nhóc đã cao thêm 2cm, còn không bằng lúc trước ăn ít. Trên mặt, thịt cũng không còn nhiều, giống như cây gậy trúc. Tô Đình cũng cảm thấy rất kỳ quái, những thức ăn cậu ăn đã đi đâu. Thật ra không chỉ có Hà Diễm mới có khẩu vị tăng trưởng. Hai năm nay, khẩu vị của Tô Đình cũng mạnh hơn so với lúc vừa xuyên đến đây. Nhưng nghiêm túc mà nói, cái này và sức ăn của cô có quan hệ biến hóa không lớn. Lúc vừa xuyên qua cô ăn ít, chủ yếu bởi vì không nuốt trôi cơm gạo lứt. Người chưa từng ăn qua có thể không biết gạo lứt có bao nhiêu khó ăn. Người ăn quen cũng không cảm thấy gạo lứt có bao nhiêu khó ăn. Nhưng mà loại người ăn quen gạo lứt, đột nhiên chỉ có thể ăn một bữa cơm gạo lứt, thật sự là chênh lệch quá lớn. Lúc vừa xuyên đến, thật sự mỗi lần cô ăn cơm đều muốn khóc, đặc biệt những lúc cô vừa dọn vào phòng ở, còn có thẻ ngân hàng gửi tiền ngân hàng, đều đầy đủ, cô mua bao nhiêu đồ ngon mà chẳng được. Nhưng cô không thể xuyên lại được, cho nên mỗi lần mua cơm, cô đều dựa theo tiêu chuẩn cơm thấp nhất để mà gọi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.